Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, mẹ rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận xuống phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi tập 7 cũng là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Tập 6. Trên thế giới có hai kẻ đụng vào vô ích, một là kẻ điên, hai là kẻ mất hết tất cả. Hoàng Vĩ biết đi đến bước đường này chẳng còn gì có thể bảo vệ mạng của hắn, ít nhất trước khi chết phải làm đối phương khổ sở. Hắn ta nhổ nước bọt xuống đất khinh bỉ nói: "Mày có muốn nếm thử đấy à? Vậy thì mày chỉ là ăn lại của tao, lần đầu của con bé là cho tao mà." Quả là điếc không sợ súng, Tiêu Ngạn giãn mày phượng, chỉ cần nghe hắn nói đã biết hắn chưa làm gì Doãn Ái. Như vậy thì sao? Mọi thứ anh tính lên đầu của hai tên này. Anh giật tóc của Hoàng Vĩ rồi lạnh lùng: "Vợ mày đang ở Mỹ đúng không? Để tao cho vợ mày nếm thử trường hợp của cô ấy, xem lúc đó mày có cảm giác gì nhé." Hoàng Vĩ mặt tái xanh, không nghĩ sau khi ra nước ngoài có thể vươn tay bắt người. Hắn run rẩy: "Rốt cuộc các người là ai?" "Anh Vĩ, đừng nói lung tung nữa, tôi khai, tôi kể hết." Gã bạn sợ tái mặt đem chuyện đến đó kể hết. Rồi hắn nói thêm: "Khi chúng tôi đuổi đến hiện trường, tai nạn đã được dọn dẹp, không thấy được hung thủ. Nhưng mà cái xe mô tô đó, cái xe đó là của anh Dương." Trong khu nhà lộ, Doãn Ái vừa hoàn thành xong bản thiết kế, Tương Tương báo tin bên kia đã ký hợp đồng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tiêu Ngạn không gây khó dễ, có lẽ anh ta chỉ là nhất thời hứng thú. Doãn Ái thay máy trợ thính ra, tiếng ù ù nhỏ bên tai biến mất, thế giới của cô trở về tĩnh lặng. Cô nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, sao bên dưới vẫn còn có đèn sáng. Khi ra ban công, cô tròn mắt nhìn Dương cả người đầy máu nằm gục trên sân gạch. Cô mặc nguyên đồ ngủ chạy xuống, dép còn chưa kịp thay, cô chạy lại đỡ lấy anh. "Dương à, lên nhà tôi đi, đừng có dọa mấy đứa trẻ." Cô không hỏi anh lý do, chỉ biết trước mắt cần phải tắm rửa sạch sẽ. Ngay lúc đó, một cận vệ đi theo Dương chạy tới. Thành hoảng hốt, thấy Doãn Ái như thấy vị cứu tinh. Anh ta từng nghe Dương nói, Doãn Ái không thể nghe thấy, vội vàng gõ một dòng chữ ý tứ lộn xộn: "Chị Ái, anh Dương bị bên Tư Thành chặn đánh, khốn kiếp bọn hèn hạ dám đánh lén. Cậu giúp tôi đưa anh ấy lên nhà." Dương người đầy máu, ý thức mơ hồ, hai người khó khăn lắm mới đưa được anh lên. Tiểu Ngũ đưa anh lên liền trở về, Doãn Ái giúp Dương băng bó vết thương. Miệng vết thương không sâu nhưng rất dài, cô dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt, trên lưng, nước trong thau cũng đỏ ngầu. "Dương, mở mắt ra được chứ?" Doãn Ái vỗ vỗ vào tay anh, muốn anh tỉnh táo một chút. "Đừng lo, cô giúp tôi dán lại cái băng dê chặt lại, mấy lần trước bị tuột ra phiền chết đi được." Anh cười chê bai cô. Doãn Ái biết Dương muốn làm không khí bớt căng thẳng, anh muốn trấn an cô, bởi vậy cô rất phối hợp với anh. "Quấn chặt cho anh không thở nổi luôn được chưa?" Cô làm thật, Dương thấy vậy kêu lên: "Mẹ nó chứ, muốn giết chết tôi luôn đấy à?" Thấy cô không trả lời, anh sững lại. Trên tay anh có gì đó rơi xuống, nóng như muốn đốt cháy da thịt. Trên mặt cô là nước mắt. Cô cứ nghĩ mình quen rồi, nhưng khi thấy anh bất tỉnh dưới sân, nỗi sợ hãi không tên quẩn quanh, cảm giác như mình sắp mất đi người thân ấy. "Lần sau đừng thế nữa nhé. Anh đã nói là anh không đụng đến vũ khí nữa rồi. Anh nói anh không đánh nhau." Tiếng nức nở khiến người khác nhìn thôi cũng đau lòng. Dù biết Doãn Ái không nghe được, nhưng Dương vẫn giải thích cho cô. "Là đám người Tư Thành chặn đánh. Cô cũng biết tôi đắc tội với bao người, muốn làm ăn đàng hoàng thì cần thời gian. Hơn nữa, cô nên sợ tôi, tránh xa tôi một chút, đừng có đối xử tốt với tôi." Cuối cùng anh nhỏ giọng: "Thật sự xin lỗi." Doãn Ái ấm ức khóc, cô cứ gạt nước mắt rồi lại chảy như vòi nước hỏng ấy, không cách nào có thể dừng được. Cửa đột nhiên mở ra, Sở Miên nặng nề đi tới. Vừa rồi chị ấy nhìn thấy hết, chỉ là đành đợi hai đứa trẻ ngủ xong mới dám xuống. Chúng nó hâm mộ người cậu này như vậy, thấy cảnh này sẽ đau lòng biết mấy. "Mục Dương à, lên nhà với chị." Miên quay sang Doãn Ái khách sáo: "Tiểu Ái à, lại làm phiền em." Cô không biết Doãn Ái đã giúp Dương bao nhiêu lần mới có thể thành thạo băng bó, nhưng điều đó chứng tỏ Dương bấy nhiêu lần chịu đựng. Bây giờ có người nhà cùng Doãn Ái, vậy trước đó thì sao? Tự mình làm à? Bên ngoài hành lang tối om, Sở Miên chậm chậm mãi mới lên tiếng: "Dương, trước đêm đều sống thế này ư?" Giọng nói mang theo vẻ áy náy. Dương lấy ra điếu thuốc, tiếng tạch của bật lửa phá vỡ sự im lặng, tạo ra đốm sáng nhỏ trên hành lang tối om. Đã từng sống một cuộc sống như vậy, đã từng là quý tử của nhà khá giả, tất cả tan vỡ sau một đêm. Anh khẽ gọi: Chị à, đừng nhắc nữa, mọi thứ đều đã qua mà. Sở Miên day dứt nhưng cũng không nhắc lại. Cô liền đổi chủ đề. Doãn Ai rất tốt, nếu được thì hai đứa không có khả năng đó đâu. Khói thuốc bay lên, màu trắng nhanh chóng tan vào màn đêm. Trong lòng Doãn Ai có ai, cô yêu người thế nào, chẳng nhẽ anh không nhận ra. Giữa bọn họ chỉ là tình nhân. Dương lăn lộn bao năm để có chỗ đứng vững chắc. Kẻ thù người hận đếm không xuể. Khi anh muốn thu tay về, rất nhiều người muốn mạng tử anh. Thành cũng là một trong những kẻ đó. Trước đây xả ra tranh chấp, Dương hạ gục hắn trước bao người, khiến hắn phải rời khỏi thành phố Tam Châu. Nhưng bây giờ hắn có người chống lưng, còn muốn về trả thù. Nếu chỉ có một mình, chắc chắn Dương sẽ không lo lắng. Tuy nhiên anh còn có gia đình, hắn chắc chắn lợi dụng điều này. Mà tối đó hắn có nhắc đến Doãn Ái. Tiêu Ngạn điều tra xong đi thẳng đến khu Nha Lộ. Sáng thứ hai mọi người đều đi làm. Trong khu vườn đó năng ấm vừa bình yên, nhưng anh chẳng còn tâm mà thưởng thức. Anh đi thẳng lên tầng 2. Đúng lúc đó Doãn Ái mở cửa đi ra ngoài. Mái tóc cô bị vướng vào cặp tóc vén sang một bên, để lộ ra máy trợ thính màu kem. Thấy Tiêu Ngạn ở trước nhà mình, Doãn Ái hoảng hốt muốn đóng cửa. Doãn Ái à? Anh gọi cô, một tay giữ chặt cửa lách mình vào. Vào bên trong nhà, thuận tay khóa trái cửa. Tiêu Ngạn không ngủ một đêm, trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng thì đưa ra quyết định. Anh nhìn qua căn nhà nhỏ, so với phòng ngủ chính chỉ có 19-10, tivi cũng là đồ cũ, nhìn rõ cả vết xước. Anh xông vào nhà tôi làm gì, đừng để tôi báo cảnh sát, đi ra ngoài đi. Doãn Ái lộ rõ vẻ chán ghét, lời nói cũng rất lạnh nhạt. Tiêu Ngạn trụ lấy cổ tay cô, cái máy trợ thính trở nên vô cùng chướng mắt. Anh cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ giọng. Doãn Ái, theo anh về Tam Châu đi. Cũng là nói chậm, cũng là nói tròn chữ, nhưng Tiêu Ngạn làm vậy khiến cô nhất thời tức giận. Dựa vào đâu mà ép cô về? Lục Tiêu Ngạn, tôi đang sống rất tốt, anh về đi. Doãn Ái đẩy anh ra, Tiêu Ngạn hơi lùi về sau. Bê kệ đựng giày có dép đi cho nam, trong lòng lại càng như lửa đốt, muốn thiêu cháy tên đó. Em ở chung với Sở Mục Dương à? Cô lạnh nhạt. Anh cũng thấy rồi còn hỏi làm gì? Mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Đã từng, cô từng quen thuộc đến mức có thể tưởng tượng. Khi gặp lại chỉ có đau đớn nhắc nhở cô. Anh vì cái gì mà kết hôn? Tiêu Ngạn thực sự phẫn nộ rồi. Dù anh cố kiềm chế, Doãn Ái có thể nhận ra. Doãn Ái à, theo anh về. Anh tìm bác sĩ tốt nhất cho em. Lần này cô quyết không thỏa hiệp. Bọn họ đã ly hôn, giấy chứng nhận vẫn còn ghi rõ. Cô lấy thân phận gì theo anh về? Một lần nữa làm tình nhân để anh chơi đùa hết lần này lần khác ư? Tôi không về, ở đây còn có gia đình của tôi. Anh mau đi đi, tôi còn có việc. Tiêu Ngạn giữ lấy tay Doãn Ái. Gia đình à? Em biết gì về nhà họ Sở? Hay chỉ vì hắn ta cho em cái máy này, em coi hắn là cứu tinh? Doãn Ái, hắn chỉ có thể cho em cái này. Tôi có thể đem lại âm thanh cho em, khiến em trở lại như cũ. Ánh mắt Tiêu Ngạn đỏ ngầu, anh nói cô không nghe được, cô không hề muốn nghe. Tôi hỏi lại lần nữa, em có theo tôi về không? Cô bắt được câu này quả quyết nói, không, phiền anh đi đi. Em chỉ mới xa tôi nửa năm, em quên hết rồi đấy à? Thủ đoạn tôi thế nào em không sợ? Doãn Ái mặt trắng bệch, cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Tiêu Ngạn đã muốn, có trời cũng không giành được với anh ta, chỉ khi anh ta không còn hứng thú mới có thể hy vọng đến rời đi. Anh đừng có làm càn. Tôi chỉ mới được có gia đình thực sự. Tôi đang sống tốt. Anh cũng vậy. Tại sao ép tôi đến mức này? Cô run rẩy nói mà khóe mắt đỏ ửng, rõ ràng đã rất bất lực. Bỏ tôi ra, tên điên này. Doãn Ái không biết anh muốn nói gì, muốn áp dụng võ phòng vệ Sở Mục Dương dạy, nhưng nhanh chóng bị anh nhìn thấu. Đừng có làm loạn. Một là em theo tôi về Tam Châu ngay bây giờ. Hai là tôi dùng thủ đoạn ép em về. Doãn Ái, em không phải chưa từng thấy tôi xuống tay. Đừng tự chuốc khổ mình. Người đàn ông buông cô ra. Cô nghĩ anh thỏa hiệp, nhưng Tiêu Ngạn là ác ma. Anh không biết chút gì gọi là đồng cảm. Trên tường treo khá nhiều ảnh, đa phần là ảnh của Doãn Ái cùng Sở Miên. Nhưng khi lướt qua Sở Mục Dương lạnh mặt, anh không chần chừ ném thẳng xuống. Tiếng thủy tinh leng keng trên sàn nhà. Lục Tiêu Ngạn, anh cút về đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Cô vươn tay nhặt tấm ảnh vỡ, không kiềm chế được áp bức ném một mảnh to nhất về phía anh. Tiêu Ngạn tránh không kịp, vết máu trên mặt dài mỏng chậm rãi chảy xuống. Phụ nữ dám chửi anh chỉ có mình Doãn Ái, bây giờ gan cô lớn còn đánh cả anh nữa. Tiếc cái gì, dù sao chỉ là một tấm ảnh. Đi đến nước này, Tiêu Ngạn biết rằng dù cô có quay về bên anh, tâm hồn cô chẳng nguyện ý, cứ như vậy chiếm giữ cái xác không hồn. Như vậy thì sao, Dù là con rối vô tri anh cũng muốn. Cút ngay. Cô hét lên, giọng cũng lạc đi. Dù sao chỉ là một bức ảnh. Câu này cô lại nhìn thấy anh rất rõ. Tiểu Ngạn ra khỏi cửa, đôi dép nam bị anh chướng mắt đá đi, trong nhà liền biến thành mớ hỗn độn. Anh ngồi vào xe, tay nắm chặt vô lăng. Tâm trạng anh như bị đá đè, vừa khó chịu vừa ngột ngạt. Anh chỉ là muốn tốt cho cô, có việc gì phải chống đối như thế chứ. Tiêu Ngạn chưa lái xe đi, ánh mắt ngưng tụ trên tầng 2 của khu nhà. Trên ban công trồng cây xương rồng, một lớn một nhỏ trong chậu, vừa mạnh mẽ lại bền bỉ. Chủ nhà cùng mấy người hàng xóm đi qua, thuận miệng cười nói. Hôm qua đúng là dọa chết tôi, sợ Mục Dương đầy máu nằm dưới sân, vậy mà đứa trẻ dọa ái kia không sợ. Người ta nói điếc không sợ súng mà. Câu này hiểu đúng theo nghĩa đen, mấy người còn cười ha hả. Mà Tiêu Ngạn u ám, mày hơi nheo lại khó chịu. Từ khi nào họ bàn tán về cô như thế? Chủ nhà nói thêm, hai đứa nó thân lắm. Tối qua con bé Doãn Ái băng bó vết thương, cũng không thấy Dương đi ra đâu. Tôi thấy hai đứa cũng đẹp đôi. Doãn Ái kia chịu khổ nhiều, nếu Dương bảo vệ được nó thì tôi cũng đồng ý ấy chứ. Tiêu Ngạn không nghe thêm nữa, anh phóng xe bạt mạng rời đi. Anh quyết rồi, anh muốn người con gái này bằng mọi giá không buông tay. Từ khi Tiêu Ngạn đến tận nhà cô, trong lòng Doãn Ái lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó anh xuống tay. Mà cô chỉ như con rối nhỏ, bị điều khiển hết lần này đến lần khác. Sáng chủ nhật, Doãn Ái thấy Sở Miên mặc nguyên trang phục công sở trở về, vẻ mặt chán trường uể oải, dường như cả thế giới sắp sụp đổ. Cô chạy lại hỏi, Sở Miên, sao chị lại về giờ này? Theo Doãn Ái nhớ, Miên chăm chỉ tăng ca, ngày nào cũng đi làm đều đặn. Cô ấy buồn bã, chị bị đuổi việc rồi. Trước đây buôn bán tích cóp được chút lãi, nhưng một lần vào viện của phán đều tiêu hết sạch, ăn uống cũng phải kiêng rẻ. Sở Trần Vũ hiểu chuyện cũng không đòi tiền mua vở. Sao thế? Sao thế hả chị? Cô có chút lo lắng, thầm cầu mong không phải liên quan đến Tiêu Ngạn. Công ty suy phá sản, nghe nói sắp nhập Bắc Á, một số phòng ban không phù hợp bị sa thải em ạ. Miên mệt mỏi gõ ra một dòng, dọa cho cô hoảng hốt. Cái cơ sứt xẻo này định lừa ai? Bác Á làm về bất động sản, từ khi nào có nhu cầu thu mua công ty vải nhỏ như Kiến Tân, chỉ có thể lục Tiêu Ngạn đứng sau. Anh ta muốn dồn cô đến đường cùng. Tối đó Miên hớt hải chạy xuống nhà Doãn Ái, tóc ướt chưa kịp sấy, đến dép cũng chưa thay. Miên vội vội vàng vàng, chữ cũng viết sai chính tả. Giúp chị để ý hai đứa trẻ, chị đến đồn cảnh sát một chút. Thấy Miên chưa thay dép, cô lấy dép của mình đưa cho chị ấy. Cô gật đầu cởi tạp dề rồi chuẩn bị lên tầng 3. Trong phòng khách, Tiểu Vũ và bé Phán đang làm bài tập. Thấy Doãn Ái lên, Tiểu Vũ lấy nước ra mời, còn giải thích tình hình. Chị Tiểu Ái, mẹ nói cậu ở đồn cảnh sát, chắc tối muộn mới về. Chị cứ làm việc của mình đi, bọn em tự trông nhau được. Vũ sinh ra trước bé Phán 15 phút, nhưng ra dáng anh trai lớn, từ nấu cơm đến chăm sóc em gái, mọi thứ rất chi là thành thạo. Doãn Ái bất an. Cậu em sao lại phải gặp cảnh sát? Tiểu Vũ suy nghĩ, sau đó viết ra giấy. Em nghe lén mẹ nói chuyện, hình như bị người ta vấy nước bẩn. Nói xong vo mẩu giấy rồi ném thùng rác. Cô nhớ đến lời Tiêu Ngạn, vừa tức giận vừa bất lực, dặn dò kỹ lưỡng hai đứa trẻ rồi cũng chạy tới đồn cảnh sát. Đã gần 9 giờ, nhưng bên trong nó cực kỳ nhộn nhịp. Một đám thanh niên bị bắt lại. Xuyên qua đám đông, Sở Miên ngồi lấy lời khai, còn bị dọa nạt lớn tiếng. Tiểu Ngũ thấy Doãn Ái, vội vội vàng vàng chạy đến. Chị Ái ơi, anh Dương bên này. Cậu chàng kéo Doãn Ái đến chỗ Dương. Hình như anh bị lấy khẩu cung, ngồi đối diện là người có chức vị khá là cao. Dương trường Tiểu Ngũ, cậu gọi cô ấy đến à? Tiểu Ngũ lắc đầu, em chỉ vừa gặp chị ấy. Anh Dương, tiền bảo lãnh... Ý miệng, chưa nói hết câu, Tiểu Ngũ bị Dương chặn họng. Anh nhìn sang Doãn Ái kiên nhẫn nói, chỗ này phức tạp, cô về đi. Sở Miên ở lại là được rồi. Doãn Ái bật bướng bỉnh nhất định không chịu đi, tôi ra ngoài chờ anh. Một giây sau, các cán bộ cấp cao đổ dồn về cửa lớn, trên mặt vui mừng hân hoan. Doãn Ái cũng đưa mắt nhìn theo. Tiêu Ngạn một thân cao lớn bước vào, mấy cảnh sát ở đây còn nể anh vài phần, là tiền bạc cho anh quyền lực như bây giờ. Cảnh sát trưởng giơ tay chào hỏi, Lục Thiếu à, tối muộn vậy anh còn đích thân đến à? Tiêu Ngạn gật đầu, anh liếc đến góc ở trong cùng, Doãn Ái quả nhiên xuất hiện bên cạnh Dương. Tốt thôi, dù sao anh đưa cô về ngay trong đêm nay. Tiểu Ngũ nắm chặt tay thành quyền, hung hăng hướng về phía Tiêu Ngạn. Khốn nạn, anh Dương đắc tội gì với mày? Cú đấm chưa kịp chạm vào da, Tiêu Ngạn đã đỡ được, còn đánh anh ta một phát chí mạng. Tiêu Ngạn học nhiều nhất chính là đánh giết, từ nhỏ đến lớn nhìn xác chết mà sinh tồn. Anh quay sang sở trưởng. Tôi kiện anh ta, mong ông có thể xử theo pháp luật. Cảnh sát trưởng cười gật đầu. Người ta có tiền muốn làm to đến cùng, người thiệt thòi nhất chỉ có Dương. Doãn Á nhìn cảnh này liền biết Tiêu Ngạn không ép cô vào đường cùng, anh ta ép chết những người xung quanh cô, khiến Miên thất nghiệp, bây giờ lại chặn đường sống của Dương. Doãn Ái thực sự sắp điên rồi. Ngay khi cô muốn tiến đến một bước, Dương nắm bàn tay run rẩy kia, anh ngẩng đầu khẽ gọi, "Doãn Ái, đừng theo anh ta." Tiêu Ngạn nhìn đôi nam nữ chưa có ý định buông tay, cơn giận càng lúc càng lớn, trực tiếp cắt đứt mọi hy vọng sót lại của Doãn Ái. Anh đi đến nhìn Dương đầy căm ghét. Giả mạo quân tử, người như vậy Tiêu Ngạn không để Doãn Ái đến gần. "Doãn Ái, đến bước này rồi, em vẫn chưa ngoan ngoãn quay về." Anh không phủ nhận, mọi thứ anh sắp xếp, nhà họ Sở chỉ còn hai người bọn họ, hai đứa trẻ anh không đụng tới. Cô bất lực kêu lên, "Đừng có ép tôi, anh dựa vào đâu ép tôi?" Giờ khắc này trong mắt toàn hận ý, nhà họ Sở là gia đình duy nhất của cô. Doãn Ái không tin Tiêu Ngạn vì tình cảm, anh từng nói không yêu cô, mà chính anh cũng dùng thời gian chứng minh lời nói của mình. "Dựa vào tôi là Lục Tiêu Ngạn, dựa vào việc em là người phụ nữ của tôi." Dương không xen vào ân oán giữa hai người, nhưng khi thấy Tiêu Ngạn cậy quyền thế chèn ép, trong lòng tức giận không kém. Anh giữ vai Doãn Ái rồi kéo cô sau lưng mình. "Đừng có làm càn, anh công khai ép người ngay đồn cảnh sát là ý gì đây?" Khung cảnh này về sau chắc chắn được lưu vào sử sách. Cái đồn cảnh sát hoang vu không có một vụ án lại được chứng kiến cái màn này. Doãn Ái quả tin tưởng Dương, cô nấp sau lưng anh. Tiêu Ngạn đáy mắt phát ra tia lạnh lùng cực lạnh. "Biết tại sao hắn bảo vệ em không?" "Doãn Ái, người gây tai nạn cho em chính là hắn." Khẩu hình Tiêu Ngạn như một thước phim tua chậm. Anh nói Dương là người đâm cô đêm đó. Bấy lâu nay chăm sóc cô vì cái gì? Chẳng phải là anh ấy thôi sao? Đầu cô trống rỗng, bất giác lùi xuống phía sau. Doãn Ái vĩnh viễn không quên được đêm đó. Chiếc xe mô tô cán thẳng qua người cô, đau đớn nên chết đi sống lại. Khi tỉnh dậy biết tin mình không nghe được, cô ngồi cô đơn trong bệnh viện. Cô không kiên cường đến mức đó. Khi bác sĩ chẩn đoán cô có khả năng bị khiếm thính, Doãn Ái như bị tuyên án tử. Cô khóc 3 ngày 3 đêm, những lúc xúc động phải tiêm thuốc an thần. Dù bao nhiêu lời khuyên, cô khó chấp nhận mình như vậy sống hết cả cuộc đời. Khi gặp Dương, Miên, bọn họ đối xử với cô rất tốt. Doãn Ái coi họ là gia đình. Vậy bọn họ thì sao? Chỉ là do anh ấy thôi ư? Dương hoảng hốt giữ tay cô gạt ra, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Tự anh biết bản thân gây ra bao đau khổ cho cô. Có những lúc cô tâm sự với anh, nói cô mặc cảm, lúc đó anh biết tội lỗi này đánh chết cũng không đủ. Anh không nói với cô, vì nếu biết cô sẽ hận anh, sẽ không cho anh chăm sóc cô. Doãn Ái đi ra khỏi sở cảnh sát, cô bước nhanh khu nha lộ, hoàn toàn không để ý phía sau Tiêu Ngạn phóng xe tới. Anh chặn đường cô, mở cửa xa bước xuống, kiên định nhấc Doãn Ái lên vai rồi nhét cô vào trong xe. "Bỏ tôi ra, tôi không muốn về." "Tiêu Ngạn, anh bỏ tôi ra." Doãn Ái hét lên, đây là trước đồn cảnh sát, Tiêu Ngạn ngang nhiên bắt người. Cửa xe đóng dầm một tiếng, chốc mắt chỉ còn thấy khói. Tiêu Ngạn không đưa Doãn Ái về Lục Bảo Kính, xe dừng ngay trước bệnh viện thành phố. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tử Tiêu đứng sẵn ở đó, hai người họ nói chuyện gì cô không hiểu. Lát sau, đội ngũ bác sĩ đi từ phía sau. "Anh muốn làm gì?" Doãn Ái hoảng sợ quay sang nhìn Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn trấn an cô. "Đừng lo, phẫu thuật xong, em sẽ nghe thấy lại." Anh bận rộn bấy lâu nay chính là mời các bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm xem xét tình trạng của Doãn Ái. Hồ sơ bệnh án của cô ở bệnh viện ngoại ô cũng được đem đi. Tử Tiêu trực tiếp làm việc với bác sĩ điều trị cũ. Cuối cùng đưa ra kết luận, phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cho dù hôm nay cô không đồng ý rời đi, anh cũng cưỡng chế cô rời đi. Mà cô không hiểu đang diễn ra chuyện gì nữa. Tiêu Ngạn cũng không giải thích rông dài, áp chế đưa cô lên bàn phẫu thuật. Anh làm tất cả chỉ muốn tốt cho cô. Tại sao cô không chịu hiểu cho anh? Thời khắc anh thấy chiếc máy trợ thính nhỏ màu kem rơi ra, vết sẹo xấu xí phía sau vành tai cô. Đến khi biết Dương là hung thủ, anh hận không thể xé toạc lớp mặt nạ nhân nghĩa của hắn ra. Nhưng Doãn Ái tin Dương, thậm chí dựa dẫm vào hắn. Cô chưa từng yếu đuối trước mặt anh, nhưng lại khóc trong lòng hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một nhà hai người vui vẻ, Doãn Ái nằm trong bụng Dương say giấc, Tiêu Ngạn như muốn điên lên rồi. Anh nói anh không yêu cô, vậy đây là cảm xúc gì? Anh nhất định không chịu buông tay cô, chẳng nhẽ vì thân thể. Không. Tiêu Ngạn dần tham lam hơn. Anh không chỉ muốn thể xác, anh muốn cả trái tim cô. Tiêu Ngạn chưa từng yêu, nhưng anh biết cảm xúc của mình dành cho Doãn Ái đặc biệt hơn tất cả những người khác. Và anh tin Doãn Ái cũng yêu anh. Nếu không tại sao sợi dây chuyền anh muốn tặng cô hôm sinh nhật vốn bị vứt vào thùng rác xuất hiện trong tay bọn người kia. Cho dù cô đặt lòng ở nhà họ Sở, Tiêu Ngạn cũng quyết lấy về. Chuyên gia thẩm định nói trường hợp này chưa đến mức vĩnh viễn không nghe được, chỉ là phẫu thuật càng sớm càng tốt, càng để lâu càng giảm tỷ lệ thành công. Phẫu thuật sau 2 tiếng, Doãn Ái hôn mê được đưa vào phòng bệnh tư nhân. Tiêu Ngạn dặn Lữ Nha ở nhà chuẩn bị tươm tất, chăn ga đều được thay hệt như lúc cô còn ở, sau đó đem đồ ăn lên. Tử Tiêu mệt mỏi ngồi trên băng ghế chờ. Mệt chết mất thôi, cậu lại ép cô ấy đấy à? Tiêu Ngạn khó hiểu nhìn Tử Tiêu. Anh nói, lúc cô ấy trên bàn phẫu thuật sợ hãi thế nào, tôi thấy hết. Cậu hết nói được rồi. Cố Viên Long từng ép buộc Chu Hiểu, hậu quả thế nào cậu thấy? Sao lại tàn độc như thế hả? Tiêu Ngạn rơi vào trầm ngâm. Anh chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ có thể khiến anh điên cuồng như vậy. Tử Tiêu đứng dậy ném cho Tiêu Ngạn cái máy trợ thính. Đừng cưỡng chế cô ấy. Cậu biết nguyên lý của lò xo chứ? Cậu nén càng chặt nó càng bật ra. Đừng để mình hối hận. Doãn Ái nằm mê man. Cô cảm thấy xung quanh đen như mực, còn cô như bị mắc kẹt, liên tục chạy về phía trước, mệt mỏi đến thở không nổi. Trong đôi u tối lóe lên tia sáng, cô lại gần. Nhưng đó không phải ánh sáng tự do, đó là ngọn lửa cháy rực gào thét. Cả khuôn viên trang hoàng đều bị cháy khét. Lâm Hy, chị ơi em đau, em không chạy được. Kỷ Lâm Đan khóc sướt mướt, đầu gối bị miếng gỗ nhọn đâm phải, không thể chạy được nữa. Chút nữa thôi Đan Đan, cúi xuống thấp, chị sắp thở không nổi được rồi. Hai đứa trẻ chạy loạn trong đám cháy. Đúng lúc này một người lớn chạy đến. Khải Văn không mở được cửa chính, anh vòng dây vào người đu mình từ trên cao xuống. Anh ơi, anh đưa chị Hy ra trước được không? Chị ấy thở không nổi nữa. Lửa gầm rú mỗi lúc một to. Kỷ Lâm Hy được đưa lên trước. Vừa ra khỏi khuôn viên, cô nhóc tham lam hít thở không khí, tay phải nắm chặt áo Khải Văn. Anh giúp Đan Đan. Cô được thả xuống nơi an toàn, ánh mắt mơ hồ nhìn phía cửa chính biệt viện. Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi cô vừa thoát ra chịu không được sức tàn phá của lửa liền sụp xuống. Đan Đan còn ở bên trong, Khải Văn cũng ở bên trong. Doãn Ái tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ trắng noãn. Cô đưa tay lau đi, cảm thấy cả người vừa mệt vừa đói, nguyên cả tối còn chưa ăn gì. Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này xế chiều, phòng bệnh vắng vẻ không có bóng người. Trong lòng cô lúc này bỗng trùng xuống. Doãn Ái nhớ ra hôm qua Tiêu Ngạn tóm cô đến bệnh viện. Miên và Dương vẫn ở trên đồn cảnh sát. Vậy hai đứa trẻ ở nhà phải làm sao đây? Doãn Ái lục tìm điện thoại. Cô hơi khựng lại. Cô gõ gõ vào tủ đầu giường bệnh, sau đó đưa tay sờ lên tai. Không có máy trợ thính. Doãn Ái sững sờ, đáy lòng dâng lên cảm xúc vui sướng. Cô hơi mở miệng mấp máy môi, thanh âm từ cổ họng phát ra. Đáy mắt lan tràn hạnh phúc. Cô nghe thấy, thực sự nghe thấy. Khóe môi cô câu lên, mắt cong như trăng rằm, rạng rỡ như nắng mặt trời. Cửa mở ra, Doãn Ái quay sang nhìn, nhàn bộ nhà ôm lấy cô, khóe mắt ửng hồng. Doãn Ái à, nghe cậu vào viện mình sợ lắm đấy. Cậu quyết định về Tam Châu rồi sao? Nhàn thấy Doãn Ái không sao thì thở phào. Nghe điện thoại của Phó Nhậm gọi đến, nhàn chạy thẳng vào bệnh viện. Doãn Ái ngộp thở, bỏ mình ra, mình khó thở. Nghe thấy gì chưa? Nhàn nói to vào tai cô. Doãn Ái cảm thấy đầu sắp nổ luôn, nên chặn miệng cô bạn lại. Nghe được rồi, chỉ là ở xa hơi nhỏ thôi. Tử Tiêu mở cửa phòng, rút kim truyền một tay của Doãn Ái, khám lại tổng quát cho cô. Cô có thấy đau tai không? Lúc mới tỉnh thấy hơi nhức, vừa nãy tiếng ồn hơi đau một chút. Tử Tiêu nhìn quanh, chỗ này là phòng bệnh tư nhân, chỉ có 5 tầng. Mỗi phòng rộng rãi cách nhau một khoảng thang máy, tiếng ồn xuất hiện ở đâu cơ chứ? Có gì bấm vào nút này, nghỉ ngơi đầy đủ liền có thể xuất viện. Doãn Ái gật đầu cảm ơn. Nhàn ở lại chơi đến tối, khi Phó Nhậm đến đón mới về. Phó Nhậm lịch sự hỏi thăm cô, sau đó tay trong tay với vợ ra về. Hai người họ rời đi. Doãn Ái một chân bước xuống giường, muốn xuống dưới tầng kiếm cái gì đó ăn. Cô ngó qua cửa sổ, quán cháo bên cạnh tấp nập người xếp hàng, khói trắng bay lên nghi ngút. Cô có thể tưởng tượng hương vị cháo chai thơm ngon như thế nào. Tiêu Ngạn từ Bắc Á trở về, quần áo vest chưa kịp thay ra đã vội vàng đến bệnh viện. Tử Tiêu nói với anh Doãn Ái đã nghe được rồi, trong lòng hồi hộp chạy tới. Doãn Ái vừa định mở cửa bị hơi thở quen thuộc của người đàn ông bao quanh. Trong chốc lát Tiêu Ngạn đứng trước mặt cô. Lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng tóc hơi rối lại còn thở gấp nữa. Tiêu Ái à, em nghe được rồi đúng chứ? Trái ngược với sự mong chờ của anh, Doãn Ái lạnh nhạt. Anh hỏi Tử Tiêu một câu là rõ, vấn đề của tôi không phải anh nắm rất kỹ à? Hai người đối diện nhau, tình cảnh có chút phức tạp. Điện thoại của tôi đâu? Tiêu Ngạn cao hơn cô cái đầu, cô ngước mắt nhìn anh. Thần sắc anh ảm đạm, tia mong chờ bị dập tắt. Em muốn gọi cho ai? Đừng có kiểm soát tôi. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh. Chuyện nhà họ Sở anh có thể bỏ qua, riêng Mục Sở Dương thì không. Cô chẳng muốn tranh cãi thêm, trong lòng bức bối khó chịu. Chuyện của Dương không phải cô quá bao dung mà bỏ qua cho anh. Nhưng thời điểm giai đoạn khó khăn nhất, ai là người giúp cô vượt qua, cả đời này cô không quên. Không phải tôi theo anh về rồi à? Anh chỉ biết dùng quyền lực chèn ép người khác. Cũng đừng nói mình cao thượng như thế. Trong lúc tôi suy sụp nhất anh ở cạnh à? Khi tôi vượt qua rồi, anh liền đưa tay ra. Cô nói một hơi rất nhiều, khuôn mặt đỏ ửng. Xin lỗi, lần này Lục thiếu muốn bao nuôi để khi nào đây? Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Ngạn ánh mắt lạnh như băng nhìn Doãn Ái. Khoảng thời gian hạnh phúc của bọn họ trước đây cô đều không đáng nhớ. Duy chỉ có ký ức đau buồn cắm sâu vào xương tủy. Trong mắt Doãn Ái, Tiêu Ngạn không có gì thay đổi. Dồn người khác vào đường cùng rồi đưa tay ra chưa từng cho quyền lựa chọn. Còn cô chỉ có cách thỏa hiệp. Nếu anh muốn chơi, vậy thì chơi. Cô không còn sức phản kháng, chạy một vòng vẫn bị bắt lại. Đừng có giọng điệu này nói chuyện với anh. Tôi muốn đi ngủ, anh về đi. Doãn Ái không còn tâm trạng ăn uống, cô xoay người nằm lên giường. Tiêu Ngạn đi bóng lưng cô độc của cô. Từ nghe hàng xóm nói hai người họ đẹp đôi, còn thường xuyên lui lại giao tình không tệ. Trong lòng anh đột nhiên sợ hãi không rõ. Nếu Doãn Ái yêu Dương thì phải làm sao? Thời gian ở lại bệnh viện không lâu, Doãn Ái quay trở về Lục Bảo Kính. Lưỡi nhà không nhìn thấy cô trong thời gian dài, tinh thần phấn khởi bày ra cả bàn ăn thịnh soạn. Lưỡi nhà thuận miệng: Lục phu nhân, chị về rồi. Doãn Ái thẳng thắn: Chúng tôi ly hôn rồi. Lời này không chỉ nhắc nhở nhà, còn nhắc nhở Tiêu Ngạn đứng cạnh. Nhà khó xử nhìn Doãn Ái. Sau nửa năm không gặp, không phải gương vỡ lại lành, tất cả chỉ có sự lạnh nhạt. Doãn Ái không muốn ở đây, là Tiêu Ngạn ép buộc cô. Trên người không có lấy đồ dùng cá nhân, Doãn Ái nhìn lên tầng 2, chân chừ không muốn bước. Nhà lúc này nhanh nhỏ: Chị Ái à, em dọn phòng ngủ chính rồi, quần áo cũng được chuyển lên. Doãn Ái gật đầu. Tiêu Ngạn lên trước cô. Cô dựa vào ban công hút thuốc. Vốn muốn nói anh đã chuẩn bị tất cả y như trước đây, nhưng thấy sự thờ ơ của cô, một lời cũng không thốt ra được. Trong tủ có trang sức nhìn quen mắt, vậy là Tiêu Ngạn bắt chọn được bọn trộm đêm đó. Cô lấy quần áo vào nhà tắm, dứt khoát không nhìn qua anh. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, tâm trí rối loạn. Tiêu Ngạn là người đàn ông cô yêu. Khi anh đưa cô đến bệnh viện giúp cô chữa bệnh, sau đó thì anh hớt hải chạy đến tìm, không rung động là nói dối. Nhưng cô lại sợ, sợ chỉ cần cô tiến thêm một bước, một khi lấn sâu vào sẽ đau đớn nhận ra anh chỉ coi cô là tình nhân. Dù họ ở cùng nhau, Doãn Ái một là lạnh nhạt không lên tiếng, hai là nói ra những lời chọc tức Lục Tiêu Ngạn. Cô không thể chung sống với anh như bình thường, thậm chí tệ hơn thời điểm bọn họ lần đầu gặp nhau. Cho đến một ngày, Doãn Ái nhận điện thoại của Miên. Qua giọng nói khàn khàn lại có chút mệt mỏi, Doãn Ái biết chị ấy sống không tốt. Miên, hôm đó hai đứa trẻ ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao cả Tiểu Ái, chuyện là bây giờ chị đang ở quảng trường, em tiện gặp một chút không? Doãn Ái hơi dè chừng. Tiêu Ngạn giam lỏng cô, sợ cô nhân cơ hội bỏ trốn. Nếu muốn ra ngoài phải có người của anh ta đi theo, phiền toái vô cùng. Cô dò dự một lúc rồi gật đầu. Chị đợi em chút, em thu xếp rồi ra luôn. Tiêu Ngạn ở thư phòng nghe tiếng gõ cửa, khi anh quay sang thấy Doãn Ái đứng ở ngoài. Cô lại gần bàn làm việc, Tiêu Ngạn từ ban công lại gần. Anh lên tiếng: Có việc gì à? Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ. Cô đưa mắt thăm dò, sắc mặt người đàn ông giãn ra. Ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Cuối cùng cô chịu nói chuyện với anh. Tiêu Ngạn bỏ bút trên tay xuống, giọng điệu đầy sủng nịnh: Anh đưa em đi. Anh muốn cùng cô đi, nhưng trong mắt Doãn Ái, Tiêu Ngạn chỉ đang muốn kiểm soát cô. Cô hít một hơi: Tôi không chạy trốn. Nếu anh không an tâm, có thể để Nha đi cùng. Người đàn ông có chút thất vọng, nhưng Doãn Ái không nhìn anh. Cô không nhìn ra vẻ chán trường của anh lúc này. Tiêu Ngạn nghĩ thời gian này cô đã quen, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tuy nhiên Lữ Nha vẫn đi cùng. Doãn Ái bắt taxi đến quảng trường. Cô nhờ Lữ Nha đi mua mấy đồ lặt vặt, rồi nói bản thân đợi trong quán cà phê đối diện. Lữ Nha chần chừ một lúc, nhưng Doãn Ái thuyết phục mãi, cuối cùng cũng đồng ý. Cô đi vào quán cà phê, Miên ngồi hàng cuối cùng, dáng người gầy đi một vòng, khuôn mặt nhợt nhạt. Chị ấy không gọi một cốc nước nào, chỉ ngồi im lặng chờ Doãn Ái. Miên thấy Doãn Ái, cô ấy đứng dậy với tay gọi phục vụ: Cho tôi cốc cappuccino. Doãn Ái, em uống gì? Cô nhìn một lượt: Cho tôi nước ép dứa. Miên ngạc nhiên: Cô đoán Doãn Ái nghe được rồi. Cũng đúng, nhân vật lớn như Tiêu Ngạn chắc chắn tìm cách chữa trị cho cô ấy. Hơn cả chuyện Miên sắp nói ra chắc chắn gây khó chịu với Doãn Ái, thậm chí bất công với cô ấy. Nhưng chính Miên cũng không muốn như vậy. Miên nắm tay Doãn Ái khẩn thiết. Tiểu Ái à, có thể giúp Dương ra khỏi phòng giam được không? Chị thực sự... Không thể tiếp tục bình tĩnh, Miên khóc nghẹn. Doãn Ái hoảng hốt. Cô đã theo Tiêu Ngạn rồi, sao còn chưa buông tha cho nhà họ Sở? Anh ta nhất định phải ép chết người khác ư? Doãn Ái trấn an Sở Miên. Chị bình tĩnh đi, kể em nghe được chứ? Sở Miên coi Doãn Ái là phao cứu sinh duy nhất. Có một chuyện Dương không nói cho cô rằng bất cứ giá nào, nhưng giờ phút này cô chỉ mong Doãn Ái dù chút lòng thương tha cho em trai cô. Miên khổ sở nói. Tiểu Ái, tối hôm Dương người đầy máu nằm trên sân là do đánh cược với đám người Tư Thành. Hắn ta muốn trả thù Dương nên nhắm đến em. Lúc đó hắn nói chỉ cần để hắn ta đánh đã tay, không được phản kháng, như vậy bỏ qua cho em. Là người làm chị, ai có thể không đau đớn? Lúc nghe Tiểu Ngũ kể, trong lòng Sở Miên như ai đó bóp nát. Dương đêm đó vô tình đâm phải Doãn Ái, anh cũng mất nửa cái mạng bảo vệ cô. Chị xin em, có thể nói Tiêu Ngạn rút đơn kiện được không? Tiểu Ái à, Dương đã sống nguy hiểm như vậy 20 năm nay. Khi gặp em, nó thực sự muốn hướng tới cuộc sống khác. Nếu có tiền án thì tương lai... Sở Miên khóc đến thảm thương, liên tục dập đầu xuống. Cô chỉ còn mỗi Dương là người thân, là cậu của hai đứa con thơ. Nếu Dương cũng bỏ đi như ba bọn trẻ, cô thực muốn kết thúc cuộc sống quẫn bách này. Giả sử Dương không nói, cô vĩnh viễn không biết anh vì cô đánh cược cả mạng sống. Máu đêm đó rất nhiều, vết thương khảm và da thịt, anh lại chỉ cười nói không sao. Miên, chị chuyển lên Tam Châu sống được không? Ân oán giữa hai người đó sâu nặng như vậy. Lần này là em, lần sau có thể đến chị, thậm chí là Phán Phán và Tiểu Vũ. Chỉ cần bọn họ gần cô, Doãn Ái có thể để mắt đến họ. Doãn Ái nhìn qua cửa sổ, Lữ Nha đi gần đến đây. Cô thu xếp đồ, lấy ra phong bao giấy đặt trước mặt Sở Miên. Doãn Ái coi mọi người nhỏ Sở như gia đình mình. Từ trước đến nay đều là cô vì người khác, nhà họ Sở vì cô làm nhiều việc, Doãn Ái sẽ không bỏ rơi họ. Sở Miên đừng từ chối, xem xét mọi việc em đến gặp chị. Trở về Lục Bảo Kính, trong nhà vắng tanh không bóng người, cô đoán Tiêu Ngạn đã đến Bắc Á làm việc. Cô không có việc gì sắn tay vào bếp nấu ăn, nhà bên cạnh phụ giúp cô không ngừng kể cuộc sống vừa qua ở Lục Bảo Kính vô vị thế nào. Cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Chị Ái, dọn cơm luôn à, có đợi cậu chủ về không chị? Cô đặt bát đũa lên bàn, chúng ta ăn đi. Chị đừng như thế, chính chị đâu thoải mái gì, sao hai người không bắt đầu lại à? Đừng nhắc nữa. Một bàn ăn đơn giản mà bắt mắt. Sau khi ở nhà lộ, trình độ nấu nướng của cô ngày càng lên tay. Bên ngoài chuyển đến tiếng xe thể thao, mùi thức ăn trong bếp rất thơm, thu hút sự chú ý của anh. Doãn Ái chuẩn bị đứng dậy, Tiêu Ngạn lúc này đi tới. Anh ngồi xuống, Lữ Nha đưa bát đũa đến. Chỉ cần liếc mắt qua có thể nhận ra đây là đồ Doãn Ái nấu, màu sắc quen thuộc, đến hương cay của thịt tẩm ướp cũng đúng vị. Cậu chủ, chị Ái trực tiếp nấu ăn toàn là món ngon. Lữ Nha muốn bầu không khí bớt ngột ngạt, nhưng Doãn Ái không quan tâm, trực tiếp đem tất cả đồ còn lại trên bàn đổ đi. Chỉ cần là món cô nấu, dù thừa ít hay nhiều nằm yên vị trong thùng rác. Nhà sững người, chị làm gì thế? Về phòng của cô đi. Tiêu Ngạn lớn tiếng, nhà cũng sợ hãi đi vào. Tiêu Ngạn tức giận đập đũa xuống bàn. Anh đi lại gần chỗ Doãn Ái giữ lấy tay cô. Đĩa thịt xào trên tay bị rớt xuống đất, kèm theo đó tiếng vỡ của sứ thanh hoa. Em định cư xử như vậy để khi nào? Anh giận à? Tôi muốn anh nếm thử cảm giác bị chèn ép đến ngạt thở là thế nào thôi. Giờ anh cảm nhận được chút nào tâm tình của tôi và người nhà họ Sở chưa? Doãn Ái, tôi đối xử với em không tốt à? Cớ gì nghĩ đến người nhà đó? Cô ngước lên nhìn anh. Tốt, anh đối với tôi rất tốt. Vậy anh có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi để nhà họ Sở yên ổn, thả tôi đi có được không? Tôi có thể cho em mọi thứ, trừ chuyện này. Tôi chỉ muốn thứ này thôi. Cô nhất quyết không chịu thua. Lục Tiêu Ngạn, anh vì cái gì ép tôi đến mức này? Anh từng nghĩ qua tôi thấy ngột ngạt như thế nào chưa? Tiêu Ngạn không trả lời luôn. Anh bước thêm một bước rồi kéo sát cô vào lồng ngực. Anh muốn cùng em sống hạnh phúc như trước đây. Doãn Ái, đó là điều duy nhất anh muốn. Lồng ngực này từng cho cô cảm giác an toàn, là nơi ấm áp ôm lấy cô, nhưng trái tim bên trong của anh chưa từng dành cho cô. Cô hít một hơi. Đoạn hội thoại của anh và Phàm ở tòa án tôi đã nghe không sót một chữ. Cô cười, nhưng giờ phút này lại thấy đau âm ỉ. Lần này anh muốn lợi dụng tôi vì mục đích gì nữa? Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Tôi không dám tin anh nữa rồi. Phải mất bao thất vọng mới nói ra lời này. Tiêu Ngạn khẽ gọi. Doãn Ái à? Anh không biết mình thanh minh cái gì. Xưa đến nay anh đều dùng quyền lực ép buộc người khác. Chỉ cần anh muốn sẽ tìm mọi cách đạt được. Không đạt được thì sẽ trực tiếp hủy hoại. Nhưng anh cũng dần nhận ra, không phải điều gì cũng có thể theo kế hoạch của anh. Ví dụ như Doãn Ái, anh dùng mọi cách chiếm đoạt cô. Nhưng dù biết cô không cam tâm vẫn chẳng nỡ xuống tay. Doãn Ái chỉ có một điều đau đáu trong lòng. Anh giúp tôi trị bệnh là tôi nợ anh. Đừng có làm khổ người nhà họ Sở. Lục Tiêu Ngạn, tôi theo anh về rồi, anh tha cho Dương đi. Mi Tâm nhíu lại, cảm giác lo sợ lan ra. Em yêu hắn ta. Doãn Ái lựa chọn im lặng. So với tình yêu, bọn họ giống như anh em trong một gia đình hơn. Tiêu Ngạn thấy cô chần chừ không trả lời, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Là anh đến chậm một bước ư? Anh tự hỏi, nếu lúc đó không ký vào đơn ly hôn, ít nhất hôn nhân sẽ là sợi dây trói buộc cô. Nhưng bây giờ ly hôn rồi, anh lấy gì giữ cô bên cạnh? Cái gì mà cuộc sống hạnh phúc chỉ một mình anh tưởng tượng ra? Được, tôi rút đơn kiện, cũng để người nhà họ Sở đến Tam Châu, còn lại để họ tự sinh tự diệt. Anh lúc này thỏa hiệp cô. Anh buông cô ra, xoay người đi lên tầng 2. Cô không thấy dáng vẻ khổ sở của anh cùng sự bất lực trong con người đó. Cô rửa tay, trong lòng nặng nề. Dương, từ nay chúng ta không ai nợ ai, tương lai của anh sẽ tốt đẹp hơn thôi. Tối đó Mi gọi điện cho Doãn Ái, mừng rỡ nói rằng Dương đã trở về, miệng còn không ngừng cảm ơn. Doãn Ái thả lỏng người. Chị Miên, bé Phán còn tái bệnh không ạ? Không có, sắp tới chuyển về trung tâm thành phố sẽ gần bệnh viện, chị cũng sẽ yên tâm hơn ý. Nói chuyện một lúc thì tắt điện thoại. Doãn Ái nằm trên giường, trong đầu là những suy nghĩ miên man. Việc của nhà họ Sở giải quyết xong, bây giờ cô không biết cư xử với Tiêu Ngạn như thế nào nữa. Tiêu Ngạn nói muốn cùng cô sống hạnh phúc, lời nói ấy không nửa phần giả dối. Xem chút nữa Doãn Ái cũng gật đầu. Suy cho cùng, lý do họ ly hôn là cô ích kỷ. Nhưng tại sao Tiêu Ngạn dễ dàng đồng ý như vậy? Không phải là do chán rồi sao? Nếu chán rồi, cớ gì nổi hứng chơi lại? Doãn Ái có nhiều câu muốn hỏi, nhưng một chút dũng khí không có. Sau khi Dương rời khỏi Sở Cảnh sát, ngay hôm đó Miên như chỉ canh giây phút này, thu dọn đồ đạc chuyển về trung tâm thành phố. Chị ấy xin việc ở Minh Hòa. Công ty không lớn nhưng thu nhập cũng được coi là ổn định. Dương cũng bận quay cuồng trong phố thị phồn hoa. Vì chị Duy có bằng cấp 3 nên xin việc cũng khó, vì vậy bắt đầu từ công việc khổ cực nhất. Quên đi quá khứ trước đây, kiếm tiền kha khá nhưng có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Khi đó Dương xác định một tư tưởng, có thể ngày mai sẽ bị ai đó trả thù, sẽ bị vứt xác ở nơi hẻo lánh hoặc tiếp tục cuộc sống côn đồ không có tương lai. Nhưng bây giờ có gia đình, anh khao khát làm lại hơn ai hết. Miên dọn tủ quần áo, một xấp giấy cùng phong thư rơi ra. Dương, cái này là của em à? Viết nhiều thư tay gửi đến bệnh viện vậy á? Chữ viết một chút lại gạch, đóng phong thư như không dám gửi. Bao nhiêu thư nháp Dương viết đều nhét vào hộp. Là của em. Doãn Ái trở về hơn một tháng, Tiêu Ngạn không còn kiểm soát cô chặt chẽ như trước. Cô có thể tự do ra ngoài một mình. Sáng nay, Nhàn vừa tìm cô đi mua sắm, chuẩn bị chút quần áo cho đứa con sắp chào đời. Bọn họ dạo một vòng trong trung tâm thương mại, nhìn đồ nào cũng dễ thương liền mua, tâm trạng vô cùng phấn khích. Những người lần đầu làm mẹ thường có xu hướng thích gì liền mua đó, đa phần theo sở thích cá nhân. Quần áo trẻ em nhỏ nhắn mềm mại, nhìn vào trái tim cảm giác như tan chảy. Nhàn mỏi chân, hai người rời trung tâm thương mại về quán cà phê đối diện. Đường phố nhộn nhịp, trên vỉa hè người người đi lại tấp nập. Ngay khi đến ngã ba, Doãn Ái bị lực mạnh va vào. Quá bất ngờ cô không kịp tránh, bị người phụ nữ đè lên. Cô ôm lấy trán, đầu như muốn xương một cục. Lý Tuyết hốt hoảng nhìn tứ phía, đầu tóc cô ả rối xù, trên người là bộ quần áo bệnh nhân. Thấy người trước mặt là Doãn Ái, cô ta nắm thực chặt tay Doãn Ái sợ sệt cầu cứu. Doãn Ái à, cứu tôi, bọn họ muốn bắt tôi không có bị điên. Cô ả nói năng lộn xộn, nước mắt tèm lem trên mặt, trông cực kỳ thảm hại. Doãn Ái giựt tay cô ta ra, nhà đỡ cô đứng dậy tức giận mắng mỏ. Điên khùng gì nữa, chúng ta quen nhau à? Cô kéo Doãn Ái rời đi. Lý Tuyết tuyệt vọng ôm chân Doãn Ái, đầu liên tục dập xuống đất. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này tỏ ra thương cảm cho Lý Tuyết. Đúng lúc đó đội ngũ bác sĩ chạy tới, bước chân dồn dập làm Lý Tuyết hoảng sợ, vội giữ chặt Doãn Ái đến mức móng tay bấu vào da thịt cô. Cứu tôi, cứu tôi! Bác sĩ Nam rất mạnh bạo, hai người giữ lấy tay Lý Tuyết kéo lê đoạn dài. Lý Tuyết khóc lóc không ngừng, nhưng bác sĩ cười nói đây là người có vấn đề tâm thần. Không ai còn nhớ cô ta là con gái nghị sĩ, càng quên đi thân phận dịch phu nhân của cô ta. Doãn Ái, ba tôi chết rồi, mẹ ở trong tù, là Dịch Phàm đầu sỏ, anh ta đem tôi vào viện tâm thần. Lý Tuyết gào lên, lời nói lộn xộn, câu nghe được câu không. Bác sĩ tiêm cho cô ta liều thuốc an thần. Cô ta tuyệt vọng rẽ rụa, nhưng do thuốc ngấm khá nhiều, rất nhanh vô lực ngã xuống. Nhàn tức giận, nhìn cô ta là biết có bệnh rồi, đi về thôi. Doãn Ái không còn tâm trạng uống nước nữa, trong đầu không ngừng vọng lại lời nói của Lý Tuyết. Dịch Phàm là đầu sỏ, đầu sỏ cái gì chứ? Hay là cô nghe nhầm? Doãn Ái về Lục Bảo Kính, Tiêu Ngạn đứng trong vườn chuẩn bị bếp than, xung quanh là rau củ tươi cùng thịt tẩm ướp, xem chừng đang muốn mở tiệc nướng ngoài trời. Tiêu Ngạn vì muốn cô vui liền thay đổi không khí. Anh biết nếu mời cô đến nhà hàng sang trọng, có ép cô cũng không muốn đi. Lần đầu làm tiệc thịt nướng, Tiêu Ngạn có chút lóng ngóng. Anh vẫn chưa thay đồ, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay đang được cài. Mùi khói than hoa bay lên, nhìn không phù hợp với khí chất thường ngày của anh. Lữ Nha mang thêm chút nấm ra, thấy Doãn Ái thì ngẩn người chạy đến chỗ cô. Chán chị bị sưng lên một cục rồi đây này. Nha nhìn xuống bắp chân rồi thảng thốt, chân chị cũng chảy máu. Lúc này Doãn Ái đưa tay sờ chán, có một cục lồi lên, đụng vào là thấy đau thật. Đầu của Lý Tuyết cứng như đá vậy. Móng tay cô ả cũng sắc, cào một đường vào chân cô mấy vệt vừa sâu vừa dài. Máu chảy đến mắt cá chân, nhưng nếu Nha không nói, chính Doãn Ái cũng không cảm nhận được gì. Khi ý thức được lại cảm thấy đau, Tiêu Ngạn đứng trước mặt cô, dáng lưng anh thẳng tắp, che đi cả ánh nắng sót lại cuối chiều, cao lớn lại vững chắc. Anh nhìn xuống trán cô, bị sao thế này? Trán nhỏ trơn bóng, lại có thêm cục đỏ hồng, nhìn thứ cô chút buồn cười, mà ánh mắt của anh đúng là mang theo vẻ giễu cợt. Doãn Ái đưa tay che đi, suýt chút nữa cô bị nhan sắc này hút hồn rồi. Cô không nhìn vào mắt anh mà nói, bị người ta đập đầu vào. Và nhà bôi thuốc đi. Giọng Tiêu Ngạn rất ấm, khi anh nói lời thâm tình, đảm bảo không ai chống cự được. Nhưng một khi nói lời tàn nhẫn, lạnh lẽo đến thấu xương. Không cần đâu. Tiêu Ngạn muốn chạm vào vết thương kia, Doãn Ái né tránh quay người. Tiêu Ngạn thu bàn tay ở giữa không trung, có chút khổ sở. Anh đã hỏi qua Tử Tiêu, hỏi qua Lộc Phàm, cùng với Cố Viên Long. Tất cả đều nói không được ép buộc, phải dịu dàng ấm áp. Như vậy Doãn Ái mới có thể tự bỏ hết gai trên người xuống, từ từ tiếp nhận anh. Doãn Ái hào hứng phụ trách nướng thịt. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm tự mình làm tiệc ngoài trời, có chút mong chờ thành quả. Chị Doãn Ái, chỗ thịt này ướp đủ thời gian rồi, chị dùng cái kẹp này thả vào nhé. Lữ Nha nói xong vội đi nghe điện thoại. Cô đem thịt trong bát thả vào, mùi sốt tẩm thơm phức vô cùng kích thích vị giác. Cô nhìn đứa trẻ tò mò lại hấp tấp. Tiêu Ngạn đứng cạnh xiên thịt vào que rồi truyền cho Doãn Ái. Tiếng xèo xèo vui tai, Doãn Ái nhanh chóng thành thạo. Cẩn thận bỏng đấy. Tiêu Ngạn dùng tay kéo lui cô về phía sau. Cô nhất thời bối rối lùi lại mấy bước. Lữ Nha vẫn đang nghe điện thoại. Giúp anh xắn tay áo lên. Mặt cô đỏ, không biết do than nóng phả ra hay là cảm xúc điều khiển. Anh tự làm đi, để tôi xiên nốt cho. Tiêu Ngạn biết cô nói vậy. Anh hạ mấy que xiên xuống chỉ hai tay. Tay anh bị dính nước sốt. Cô nhìn mấy vết nước sốt đỏ nâu trên bàn tay Tiêu Ngạn. Cuối cùng lại gần giúp anh xắn tay áo. Cô tỉ mỉ đến từng động tác, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, mái tóc mang theo hương anh đào thơm ngát. Cần cổ trắng trẻo thanh mảnh, xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo mê người. Yết hầu Tiêu Ngạn di chuyển, sau khi làm xong quay sang một bên. Doãn Ái đúng là yêu tinh, sinh ra rẻ vò anh mà. Sau hồi pha nước sốt ăn kèm, Tiêu Ngạn gắp rất nhiều đồ ăn cho Doãn Ái. Đĩa thức ăn của cô hết rồi đầy, no căng cả bụng. Hành động ôn nhu thế này, Tiêu Ngạn đang muốn tán tỉnh à? Doãn Ái nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được lý do nào khác. Nhưng thứ cô sợ hơn là bản thân mình tự đa tình. Thấy cô ngẩn ngơ, Tiêu Ngạn lên tiếng. Nghĩ lung tung gì thế? Cô chừng anh. Tôi chỉ đang nghĩ Lục Tổng thay ra đổi thịt có chút không quen. Tiêu Ngạn không vì lời nói mà tức giận. Anh chống một tay lên đầu, quay sang nhìn cô thản nhiên thừa nhận mọi thứ. Anh chính là đang theo đuổi em, chẳng nghĩ em không nhận ra. Anh cười, Doãn Ái cảm thấy gió xuân tươi mới. Cô quay mặt sang một bên, Tiêu Ngạn thấy tai cô đỏ ửng, trong lòng vô cùng thỏa thích. Tử Tiêu từng nói, chinh phục con gái, thứ cần có chính là mặt thật dày, ngoài ra chính là mặt thật dày. Cô nghĩ mình qua độ tuổi dậy thì rung động mãnh liệt, huống chi bọn họ còn ly hôn rồi. Nhưng giờ phút này, cô cảm thấy có gì đó gọi là chua xót, mang theo ngọt ngào như mật từ từ đâm chồi. Nhà có việc rời đi, đèn trong vườn cứ đến tối lại bật, màu trắng nổi bật thắp sáng cả sân vườn. Trong vườn, loài hoa nhiều nhất là hoa tưởng vi, kế đến là hoa sơn trà, mùi hương nhị nhàng đan xen. Trong đầu Doãn Ái nghĩ đến một câu, gió xuân rung động tim xuân. Tiêu Ngạn chưa từng yêu, giờ đây anh như thiếu niên mới lớn, đối với tình yêu cũng tràn đầy mong đợi. Sau bao nhiêu chuyện anh không muốn buông tay, anh cũng không muốn Doãn Ái buông tay. Nếu cô từng yêu anh mong trái tim cô thổn thức một lần nữa. Tiểu Ái à, tha thứ cho anh, từ từ chấp nhận anh được chứ? Cô đưa mắt tròn xoe nhìn anh, tứ chi bách hải cảm thấy ấm áp, trong lòng như được rót mật, đẹp đến mức cô không dám tin đây là sự thật nữa. Cô đứng dậy hơi bối rối, cô chưa sẵn sàng. Tiêu Ngạn, cho tôi chút thời gian để tôi thử được chứ? Đây là câu trả lời tốt nhất cho cả hai. Sở Miên vừa chuyển đến Tam Châu, cả gia đình thuê căn hộ nhỏ trên tầng 3. Bà chủ trọ rất phúc hậu, thấy hoàn cảnh gia đình họ cũng giảm tiền nhà, còn ưu tiên cho một tháng tiền điện nước. Trong xóm, Dương mở tiệm sửa xe nhỏ, kinh doanh ban đầu không mấy thuận lợi. Về sau có tiến triển hơn, trước mắt đủ cho bọn trẻ đến một ngôi trường tốt để học tập. Tiểu Ngũ hớt hải chạy vào trong nhà báo tin, đến dép cũng chưa kịp cởi ra. Anh Dương, chị Ái đang ở dưới khu nhà mình rồi, đang đi cùng hai đứa nhỏ. Hơi thở gấp gáp, dưới cái nóng của mùa hè khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Dương thoáng sững sờ, từ hôm ở đồn cảnh sát anh không gặp Doãn Ái. Sau khi về nhà, bà chủ phòng trọ nói cô ấy chuyển đi rồi, một câu cũng không để lại. Anh đã nghĩ cô hận anh rất nhiều. Dương kéo rèm phòng ngủ ra, Doãn Ái mặc chiếc váy màu xanh lá cây, nước da trắng trẻo nổi bật trên nắng nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn sạch như mới rửa. Cô rạng rỡ, có lẽ vì nơi đây thuộc về cô, là nơi có người đàn ông đó. Giọng bé Phán cao lên, chị Tiểu Ái có thể nghe được rồi, tốt quá, mẹ và cậu sẽ rất vui ạ. Doãn Ái xoa đầu cô bạn nhỏ. Hôm nay tình cờ qua đường Hoa Thành, thấy Tiểu Vũ và Phán đi bộ về nhà, cô theo thói quen vui vẻ chạy tới, kết quả bị hai đứa nhóc kéo về tận đây. Tiểu Vũ kéo đưa em gái đang dính trên người cô xuống, nghiêm túc dạy dỗ, không được làm như thế, chị ấy có nhiều việc, em phiền phức thật đấy. Em xin lỗi, tại em thấy vui quá. Doãn Ái cười nói không sao. Cô xua tay, hai đứa học trường nào, cuối tuần chị dẫn hai đứa đi ăn kem ngon nhất thành phố. Chị là nhất. Phá Phán ôm chặt Doãn Ái, Tiểu Vũ chỉ có thể bất lực thở dài. Cho cả mẹ và cậu nữa nhé. Được rồi, mang cho cả Sở Miên và Mục Dương nữa. Dưới sân nhộn nhịp, Tiểu Ngũ từ trên nhà nhìn xuống rồi đưa mắt sang Dương bên cạnh dè chừng. Anh có xuống không? Dương nhìn hồi lâu. Nếu anh xuống bây giờ gây khó xử cho cả hai người, anh thừa nhận mình không dám đối diện với cô. Doãn Ái yêu Tiêu Ngạn, ở bên anh ta chính là điều tốt nhất. Còn anh chỉ có thể là người anh trai âm thầm theo cô, lặng nhìn cuộc sống của cô. Doãn Ái nhìn lên trần nhà, thấy rèm cửa đóng chặt, cô hụt hẫng cụp mắt xuống. Dương định tránh mặt cô đến già ư? Trước đây rõ ràng mạnh miệng, không phải đại ca xã hội đen ư? Chỉ một lần gặp mặt anh không đủ dũng khí à? Ánh nắng cuối chiều không quá gay gắt, bầu trời mùa hạ cao vút trong veo. Dọc theo con đường hoa tử đằng dợp hai bên, thành phố Tam Châu trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Cảnh dịu dàng, lòng người thêm phần thư thái. Doãn Ái nhìn màn hình lớn ở quảng trường, tin tức gần đây xoay quanh chiến công của Trung Khởi, một vị trung tướng hiện sống ở Nam Kỳ. Ông chính thức chuyển sang kinh doanh bất động sản. Khối tài sản lớn không có người kế nghiệp, nghe nói khi ông ta mất sẽ truyền cho người tài giỏi nhất tập đoàn Thịnh Khiêm, cạnh tranh rất lớn. Chỉ có điều Doãn Ái cảm thấy ông ta có chút mờ ám. Tiêu Ngạn ở trong phòng tranh, Từ Chính vừa báo cáo xong liền quay ra. Doãn Ái thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cô gật đầu chào Từ Chính rồi lên phòng. Doãn Ái ngồi trên ban công làm việc, bên cạnh là trà hoa cúc thơm lừng, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím tạo ra tiếng lạch cạch. Tiêu Ngạn vùi đầu vào hõm cổ cô, tóc anh cọ cọ gây ngứa. Cô quay sang, thấy mi tâm anh nhắm lại trông có vẻ rất mệt mỏi. Từ khi Tiêu Ngạn nói với cô câu kia, anh rất tranh thủ làm loạn, dù không gì vượt quá giới hạn. Lục Tiêu Ngạn à, nhột quá. Cô ngừng gõ, đưa hai tay đẩy đầu anh ra. Ngoài trời dần chuyển tối, anh nhấc bổng cô lên. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị anh kẹp chặt trên giường. Người đàn ông hai tay ôm lấy cô, ngửi thấy mùi chanh mát dịu mới nhắm mắt. Cô muốn dãy nhưng bất lực. Bác Á không có dự án mới, công việc đang tiến triển tốt. Rốt cuộc Tiêu Ngạn buồn phiền chuyện gì đây? Cô đưa tay chạm vào mặt anh, nhẹ giọng hỏi anh. Có chuyện gì à? Hai mắt Tiêu Ngạn nhắm nghiền, tưởng anh ngủ say thì nghe thấy giọng khàn khàn. Nhớ mùi. Cái lý do quái gở gì? Nói đàn ông là những đứa trẻ to xác không sai. Nhìn Tiêu Ngạn bây giờ còn nghĩ anh là chủ tịch Bắc Á cao cao tại thượng ư? Anh không nói lý do, cô cũng không thèm tò mò thêm. Anh ôm cô ngủ đến đêm, bất chợt tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Anh khẽ thu tay lại đặt cô sang một bên. Tiêu Ngạn đứng dậy hướng ra ban công. Anh lấy điếu thuốc, ánh lửa nhà ánh sáng trong gang tấc liền tắt đi, khói trắng bay lượn trên không trung. Anh nhàn nhạt nói, ông ta đã về rồi. Long ở đầu dây bên kia thừa nhận. Trong bóng đêm tịch mịch, người đàn ông như bị cô đơn nuốt chửng, bóng lưng cao lớn độc lai độc vãng, ánh mắt mang theo chán trường nhìn ra bên ngoài. Đừng manh động, muốn trả thù phải lên kế hoạch, huống chi ông ta không dễ đụng, lại không phải địa bàn Tam Châu. Tiêu Ngạn rơi vào suy tư. Thôi được rồi, lần này phiền cậu. Long hào sảng nói. Đầu dây bên kia vì có tiếng trẻ con mà ồn ào, một nhà náo nhiệt biết mấy. Mà đúng rồi, xác định được vị trí chôn cất năm đó, sáng mai cậu đến xem thử đi. Tiêu Ngạn thỏa hiệp rồi cúp máy. Anh đưa hai tay chống lấy lan can, dựa lưng vào thành chắn tinh xảo, lặng lặng nhìn người con gái đang ngủ say. Doãn Ái mềm mại như nước, mái tóc ngắn giờ dài ra một chút. Kỳ thực anh thích nhìn cô với mái tóc dài nữ tính hơn. Cô đang mơ thấy gì đó đẹp đẽ, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, lông mi dài cong vút khẽ động, đẹp như bức tranh vẽ vậy. Tiêu Ngạn như cảm nhận mùi vị của hối hận. Đáng lẽ anh không nên ly hôn, nếu không bây giờ bọn họ khả năng cũng có một đứa trẻ rồi. Sáng hôm sau khi Doãn Ái tỉnh dậy, Tiêu Ngạn đến công ty. Cô mang bụng đói từ tối qua xuống nhà ăn hết hai chén cơm. Nhà đặc biệt căn dặn, cậu chủ có đặt cho chị vé đến bảo tàng nghệ thuật, em để trên bàn uống nước cho chị rồi đấy. Doãn Ái ra bàn uống nước lấy tấm vé trơn nhẵn mang phong cách cổ điển, đúng là phong cách cô đang hướng tới cho dự án tiếp theo. So với dây chuyền đắt đỏ hay mẫu áo mới nhất, những món quà thiết thực thế này có giá trị hơn nhiều. Tối nay tôi hẹn Nhàn đi ăn, em không cần chuẩn bị phần cơm của tôi. Nhà gật đầu. Đúng 3 giờ chiều, cô đứng trước khu bảo tàng nghệ thuật Vixin. Bên trong có một vài nghệ nhân lớn được mời tới. Cô đi đến khu trưng bày của họa sĩ trẻ. Tất cả là những người nước ngoài. Trên mỗi tác phẩm đều có ký họa đặc biệt. Quả thực rất sáng tạo. Doãn Ái cảm thán, hai mắt ngưỡng mộ nhìn vào bức tranh. Đúng là rất đẹp. Đây là họa sĩ do người Nhật tự vẽ, mới được giải họa sĩ trẻ đấy. Dịch Phàm đứng bên cạnh lên tiếng. Cô quay sang nhìn anh có chút bất ngờ. Sau bao lâu không gặp, trông anh ta càng lúc càng chững chạc, thậm chí có thể nói là quý ông. Cô gật gù, cô cũng có cảm nhận như vậy. Anh quay sang gửi nhã nhặn. Tiểu Ái à, đã lâu không gặp. Suốt thời gian qua, anh đều đi tìm em. Tìm tôi có chuyện gì? Cô nhớ đến lời Lý Tuyết, Dịch Phàm là kẻ đầu sỏ. Nếu quán cà phê dưới tầng được chứ? Anh đề nghị, cô cũng đồng ý đi theo. Hai người chọn thực đơn ngồi trung tâm quán, bên cạnh cửa sổ là tòa nhà hát đối diện. Cô khuấy nhẹ ly trà. Hôm trước tôi có gặp Lý Tuyết. Chỉ một lời thôi đủ khiến sắc mặt Dịch Phàm thay đổi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, mà Doãn Ái cũng nhìn thấy hết cả. Chị ta bị đám bác sĩ bắt đi, có phải bị bệnh gì không? Thấy Doãn Ái có hứng thú, anh tận dụng cơ hội bắt chuyện. Anh và cô ta ly hôn hơn nửa năm rồi. Khi đó Tiểu Liên mang thai con trai, Lý Tuyết sợ hãi địa vị cô ta ở Dịch gia lung lay, cho nên cố tình dùng thuốc hại Tiểu Liên. Anh dừng lại trên khuôn mặt cô rồi tiếp tục nói. Bị Dịch Hạo phát giác, Dịch lão gia muốn tống cô ta vào tù. Sau khi ở trong đó được 3 tháng, phía bác sĩ nói cô ta có dấu hiệu tâm thần, từ đó liền chuyển vào viện. Chi tiết Phàm lợi dụng Lý Tuyết phát điên mà ly hôn, anh không kể, nhưng Doãn Ái có thể đoán. Người con trai như mặt trời tỏa sáng, một thứ ánh sáng trong sạch cùng giản đơn đều biến mất theo thời gian cuốn trôi. Doãn Ái, em và Tiêu Ngạn đã ly hôn, chúng ta... Dịch Phàm, cô lộ vẻ khó chịu. Chỉ cần nghe anh nói hai chữ tái hợp, cô cảm thấy bực bội. Phạm không nhắc nữa, anh tự nhủ đây không phải thời điểm tốt. Anh đổi chủ đề, một lúc sau đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc đó điện thoại reo lên, vì tiếng chuông quá ồn nên xung quanh bắt đầu có người nhắc nhở. Doãn Ái muốn đem tắt, nhưng vô tình trượt vào nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nữ, dường như rất vội vàng. Dạ, có phải máy của ngài Dịch không ạ? Đúng rồi, nhưng... Cô chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia xen vào. Số tiền chuyển định kỳ sang Nhật của ngài đã được hoàn trả một phần. Chúng tôi xác nhận lại một vài thông tin. Thông tin người nhận là giả danh. Phía cảnh sát Nhật vào cuộc điều tra, danh tính thật của người đàn ông là Kỷ Bách Điền. Xin hỏi ngài có quen không? Nhân viên ngân hàng nói rất nhanh, hoàn toàn không để cô có cơ hội chen vào. Nhờ lần này cô phát hiện một bí mật, Dịch Phàm và Kỷ Bách Điền có liên quan đến nhau. Chuyện Kỳ Bách Điền chết ở Nhật không được đưa tin quốc tế, Dịch Phàm chưa biết ông ta chết mà hàng tháng vẫn chuyển tiền định kỳ. Doãn Ái vội lưu số: xin lỗi Dịch Phàm không có ở đây, tôi nhắn anh ấy sau. Nhân viên ngân hàng nghe vậy cảm ơn rồi cúp máy. Vừa hay Dịch Phàm quay lại, lần đầu làm chuyện xấu, tay cô ướt sẫm mồ hôi, khuôn mặt vẫn cố duy trì tự nhiên. Tôi có việc về trước, cảm ơn đã chiêu đãi. Cô vội vàng ra về rồi đảo chân nhanh phía cửa lớn. Dịch Phàm đứng dậy: em đang sống ở đâu thế? Lần sau nói cho anh biết. Vậy mà vào tai Dịch Phàm lại biến thành cô cho anh cơ hội. Doãn Ái rời khỏi bảo tàng tranh, cô bắt một chiếc taxi đến thẳng ngân hàng, lấy điện thoại ra lướt đến cái tên quen thuộc. Hứa An, là em đây, có thể giúp em một việc được chứ? Hiệu suất làm việc của Hứa An cũng rất nhanh, chỉ trong tích tắc có thể lấy được hồ sơ chuyển tiền của Phàm. Dĩ nhiên là do quan hệ anh tốt, chú ba của Hứa An là giám đốc trụ sở, quan trọng lắm mới có thể rút thông tin khách hàng ra xem. Doãn Ái bỏ hết thiết bị điện tử bên ngoài vào phòng hồ sơ mật. Hứa An thì đứng một bên giải thích: số tiền này được chuyển hàng tháng, nhưng đến tháng 8 thì không thể lưu chuyển nữa. Phía ngân hàng bên Nhật gọi điện xác định người nhận nhưng không thể. Chỉ đến khi hồ sơ giả của một số người nhập cư bất hợp pháp được càn quét mới truy ra. Doãn Ái xem hết tài liệu trong lòng lo sợ. Vậy là Kỷ Bách Điền dùng thân phận giả sống ở Nhật, người chu cấp cho ông ta là Dịch Phàm. Hứa An gật đầu, tình hình trước mắt đúng là vậy. Còn về lý do không một ai biết. Lúc này Phàm phát hiện cuộc điện thoại từ ngân hàng, anh ta hớt hải chạy tới. Hứa An nhìn sang chú ba: chú ba, tạm thời có thể đừng nói chuyện Kỷ Bách Điền chết được không? Vậy đi, hai đứa giải quyết thật nhanh gọn, cùng lắm trong ngày hôm nay, uy tín của ngân hàng không phải trò đùa đâu. Vâng, cảm ơn ngài Hứa. Doãn Ái cúi đầu xuống, giọng mang theo phần trịnh trọng. Hứa An khoác tay Doãn Ái xuống dưới sảnh, cố tình lướt qua Dịch Phàm ngồi ghế đợi. Như liều thuốc kích thích, anh ta hoảng sợ khi thấy Doãn Ái ở đây, nhưng trên cả là bị lòng ghen ghét che mắt. Anh giữ lấy cổ tay cô: Doãn Ái, em quen Hứa An ư? Hứa An nắm chặt bả vai Doãn Ái, công kích Dịch Phàm: trai chơi vợ, gái chơi chồng, chúng tôi quen nhau có gì sai? Mọi mộng tưởng đổ vỡ. Dịch Phàm thêm chuyện Kỷ Bách Điền rất nhanh mất bình tĩnh: Doãn Ái, tại sao em không chọn anh? Hết Lục Tiêu Ngạn đến Hứa An, trước đây anh mới là người em ưu tiên cơ mà. Cô cười lạnh: bản thân anh cũng nói là trước đây, hiện tại xem trọng không phải rất nực cười à? Phàm làm mọi thứ khiến cho cô cùng Doãn Ái ly hôn. Anh muốn có được cô, muốn cùng cô xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Đi sau cùng người đó không phải anh, anh ta không cam tâm. Tiêu Ngạn biết quá khứ của em liền ly hôn. Em không sợ Hứa An cũng vậy à? Doãn Ái, anh yêu em hơn anh ta, quá khứ của em anh đều có thể chấp nhận. Dịch Phàm lôi vết thương của Doãn Ái như thứ vũ khí công kích đối phương. Hứa An nhìn sang Doãn Ái, ánh mắt cô lạnh băng, hai tay vô thức siết chặt. Quá khứ của tôi á? Dịch Phàm, anh biết gì về quá khứ của tôi mà lên tiếng? Đừng nói như anh biết tại sao tôi ly hôn. Và lại anh có gì hơn Lục Tiêu Ngạn? Phàm không còn đủ lý trí nữa. Anh biết. Doãn Ái à, anh biết hết. Ở bên anh, em sẽ không phải tự dằn vặt mình như Lục Tiêu Ngạn. Không cần phải từ bỏ quan hệ mẹ con. Doãn Ái, nghe anh. Dịch Phàm đang cầu xin tình yêu của cô. Anh hối hận rồi. Năm đó anh không nên bỏ cô đối diện với bản dân thiên hạ. Cô giật tay anh ta, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Dịch Phàm. Tại sao anh biết tôi từ bỏ quan hệ mẹ con với bà ấy? Đây là trọng điểm cô nhắm tới. Chuyện cô tận dụng tiền bạc vào phòng giam tìm bà Tố Như, thần không biết quỷ không hay. Ngay cả Tiêu Ngạn không biết, chỉ có Dịch Phàm biết. Anh ta còn biết lý do cô ly hôn. Dịch Phàm hoảng hốt nhận ra mình lỡ lời. Chuyện đi đến mức không thể cứu vãn được nữa. Anh từng đến Trấn Gia Trang và cô nhi viện tinh thần điều tra, đúng chứ? Sâu chuỗi sự việc chính là Phàm liên kết với Kỷ Bách Điền, thân phận ông ta bị chợ đen nắm được, sợ chết không toàn thây. Dịch Phàm nắm bắt cơ hội đưa tay trợ giúp, chỉ với một điều kiện duy nhất, Kỷ Bách Điền phải khiến Doãn Ái ly hôn. Kỷ Bách Điền đến tìm Từ Quy, khôi phục đoạn ký ức đã mất trong đầu Doãn Ái. Trời như phù hộ ông ta, Doãn Ái tự phát hiện mối quan hệ giữa Tiêu Ngạn và Khải Văn. Kế hoạch ngày càng thuận lợi, Tố Như bị đem ra làm vật ly gián hai người họ. Dịch Phàm cũng sắp xếp để quản ngục cho Doãn Ái vào nhà giam, để Tố Như thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ nhiều đó thôi khiến Doãn Ái dằn vặt đến chết mà đòi ly hôn. Điều nằm ngoài kế hoạch của anh ta, Lý Tuyết không chịu ký đơn ly hôn cùng lúc đó. Cô ta phát hiện mọi chuyện, dọa sẽ nói với Doãn Ái nếu anh ta tiếp tục đòi ly hôn. Chính vì vậy, Dịch Phàm không ngại hy sinh Tiểu Liên để đổ tội cho Lý Tuyết vào tù. Thủ đoạn thực sự bỉ ổi. Doãn Ái xoay người, thần sắc lạnh lùng: đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Dịch Phàm tuyệt vọng nhìn bóng lưng Doãn Ái. Anh làm mọi thứ chỉ muốn thay đổi hiện thực. Chuyện Doãn Ái kết hôn với Tiêu Ngạn nằm ngoài dự tính của anh ta. Chỉ vì muốn cô ly hôn mà lợi dụng cả mẹ cô. Đây là quả báo cho anh ta sao? Hóa ra chỉ cần chậm một bước thôi, bỏ lỡ cả một đời. Mối tình niên thiếu của họ đẹp như vậy, chỉ vì anh thiếu niềm tin mà vụt mất. Doãn Ái đi ra khỏi ngân hàng, tâm trạng chẳng khá khẩm chút nào. Năm đó cô làm loạn lên với Tiêu Ngạn, lại không biết phía sau có kẻ giật dây. Bây giờ khi mọi chuyện vỡ lở, trên tay cô lại là giấy chứng nhận ly hôn. Hờ An đi từ phía sau, anh đề nghị. Chúng ta đi uống bữa giải khuây được chứ? Vào quán cũ nhé. Doãn Ái nhìn anh gật đầu đồng ý. Nửa tiếng sau, Nhàn cũng xuất hiện, bụng cô nàng nhô lên khá rõ. Lại thêm không uống được chất có cồn nên chỉ ngồi nghe, rồi liên tục mắng mỏ Dịch Phàm. Giọng Nhàn rất cao, không ngờ tên khốn đó làm ra chuyện này. Sao lại có người như thế chứ? Mặt cô nàng vì tức giận đỏ lên, càng nghĩ càng bực. Hứa An đưa cho Nhàn cốc nước. Nào, hạ hỏa đi cô nương. Trên bàn là thịt nướng nóng hổi, chẳng vơi đi được bao nhiêu. Chỉ có mấy chai bia ngày một cạn dần. Doãn Ái nghiêng mặt, sau đó nằm gục trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng nóng rực. Doãn Ái mơ hồ nói. Hứa An, sao bia uống hết lại đầy thế? Nhàn lắc đầu. Doãn Ái chỉ cần say xỉn là lại lên cơn. Lần này uống đến 3 chai bia, làm sao còn sức mà về nhà. Trời thì đã tối, ăn uống no say. Hứa An cõng theo Doãn Ái ra đến chỗ để xe. Lần sau đừng cho cậu ấy uống nhiều thế, hát lung tung rồi làm ồn lỗ tai chúng ta. Doãn Ái hát bài Đôi Cánh Thiên Thần như một câu thần chú. Nhàn nhớ bài hát nổi tiếng khi bọn họ mới học sơ chung. Đến tận bây giờ Doãn Ái không ngừng ngâm nga. Nhàn cầm theo túi của cô. Một lúc sau điện thoại rung lên. Mở ra có 6 cuộc gọi nhỡ từ Tiêu Ngạn. Alo. Tiêu Ngạn nghe giọng nữ lạ, mày Phượng anh trao lại. Doãn Ái đâu? Nhàn thở dài, cô ấy đang say. Chúng tôi đưa cô ấy về nhà tôi ở khu An Huy, anh không cần phải lo lắng. Tiêu Ngạn nắm bắt trọng điểm. Chúng tôi á, ngoài cô còn có ai nữa? Còn có Hứa An. Nào nào nào đừng có hát nữa, ổn chết đi được. Nhàn dập máy, Tiêu Ngạn bên này đen mặt. Tiếng hát bên kia biến mất sau cú tắt máy. Anh cho cô vé đi bảo tàng, sao bây giờ biến thành quán nhậu? Tiêu Ngạn nhìn ra ngoài trời, một vệt nắng chẳng còn, nóng lòng đến tiểu khu An Huy. Nhàn nghe tiếng chuông cửa thì liền ra mở. Trước mặt là Tiêu Ngạn lạnh lùng. Cô đưa tay chỉ vào phòng khách. Doãn Ái say xỉn xong thì không có thói quen chợp mắt, cô trở nên hiếu động bất thường. Muốn đón cô ấy về à? Tiêu Ngạn đi qua Nhàn, không quên cảm ơn cô. Nhàn ngơ người một lúc, cuối cùng cũng nhẹ lòng đi nhiều. Ánh mắt Tiêu Ngạn nhìn Doãn Ái, cô khẳng định đó là cưng chiều. Giờ khắc này ai dám nói đó không phải là yêu. Anh cúi thấp trước mặt Doãn Ái. Cô đi được không đây? Cô ngẩng đầu ngờ vực. Khuôn mặt ôn nhu này là ai? Nhàn ngoại tình à? Vốn không khí lãng mạn vì câu hỏi này mà biến chất luôn. Nhàn chỉ hận không thể một phát đá phăng con sâu rượu ra ngoài. Nhưng cô phải tự nhủ, không được chấp nhặt kẻ say. Tiêu Ngạn tụt hứng. Anh nhấc Doãn Ái lên vai, mặc kệ cô la hét mà đến thẳng chỗ để xe. Đụng đến rượu biến thành người khác, đến người đàn ông của mình cũng không nhớ. Đường ra chỗ để xe có khu đất rộng làm chỗ vui chơi cho trẻ em. Cô bị thu hút, lập tức cắn vào vai Tiêu Ngạn. Tranh thủ lúc anh vì đau mà buông lỏng, chạy thẳng đến chỗ máy đạp xe. Xung quanh không có lấy bóng người. Doãn Ái như đứa trẻ tinh nghịch trước đồ chơi mới. Mái tóc cô theo gió khẽ bay, mang theo tiếng cười vô tư quẩn quanh bên tai. Tiêu Ngạn rút chìa khóa, ngồi xuống ghế đá cạnh đó, thu hết biểu cảm của Doãn Ái vào mắt. Một lúc sau cô như chán rồi, sau đó lặng lẽ ngồi ở đó. Sao thế? Chân đạp và thanh sắt đau quá. Cô như đang tố cáo bàn đạp, gương mặt đầy ủy khuất. Doãn Ái ngước lên nhìn Tiêu Ngạn, trong mắt như có nước. Cõng em đi. Tiêu Ngạn ngẩn người, lấy áo vest choàng qua hông cô, để hai tay cô vòng qua cổ anh. Cô ngoan rồi, cô nghiêng mặt sang Tiêu Ngạn, nhỏ giọng bên tai anh. Anh có phải cái tên hống hách Lục Tiêu Ngạn không? Rõ ràng khuôn mặt này giống y hệt, sao tính cách lại ôn nhu khác xa thế? Tiêu Ngạn người cứng ngắc, hống hách là từ dùng để miêu tả anh ư? Không phải anh thì ai, ở gần nhau lâu như thế, mùi hương quen thuộc còn không nhận ra đấy à? Doãn Ái cười cười, đúng, trên người anh có mùi chi phiếu, từ đầu đến chân toát ra mùi giàu. Vậy mà em còn không biết đường hưởng thụ. Tiêu Ngạn cõng Doãn Ái trên lưng, dưới ánh đèn cao áp, bóng hai người lồng vào nhau khăng khít chặt chẽ, dường như không thể tách rời. Doãn Ái buồn bã. Tiêu Ngạn, biết tại sao em muốn ly hôn với anh không? Khoảnh khắc âm thanh phát ra, Tiêu Ngạn hồi hộp chờ câu trả lời. Cô đặt hai tay lên vai anh rồi dùng sức bấu víu. Hôm đó em tới nhà giam, bà Tố Như thừa nhận hết lỗi lầm, là bà ấy gián tiếp hại chết Khải Văn. Em thực sự nghĩ anh không đem tội lỗi này của bà ấy ra vì em mà vướng bận, liệu có phải là sự nhân từ duy nhất? Giọng cô nghẹn đi, hai mắt nhắm lại. Nếu như uất ức kiềm chế lâu, mỗi ngày đều đụng mặt con gái kẻ giết người, anh khó chịu biết mấy. Lúc đó em thực không còn mặt mũi nào nhìn anh, hưởng thụ sự cưng chiều đó nữa. Tiêu Ngạn chưa từng biết cô vì yêu anh mới ly hôn. Doãn Ái cũng chưa từng biết anh vì ước muốn của cô mà từ bỏ. Suy nghĩ của bọn họ đến từ một phía, đem ích kỷ của mình đặt lên đối phương. Nếu lúc đó hai người cùng nhau vượt qua, anh chắc chắn không bỏ lỡ gần một năm kia để Doãn Ái phải chịu tình cảnh đau đớn đó một mình. Tiêu Ngạn à, có phải anh hận em ích kỷ, hận em nói những lời vô tâm không? Hận. Khi cô nói những lời cay đắng như thế, anh chỉ muốn xé phanh lồng ngực của cô ra. Hận không thể một phát bắn chết người con gái trước mặt. Nhưng bản thân anh biết Doãn Ái có bao điều đặc biệt, là ngoại lệ của anh. Cô cũng không biết mình đang say hay tỉnh, bao lời trong lòng cứ thế nói. Cô chính là người thiếu cảm giác an toàn. Kết hôn với Tiêu Ngạn đột ngột khiến cho cô lo được lo mất, sợ một ngày nào đó anh thấy hôn nhân nhàm chán. Khi gặp phải chuyện này cô càng sợ, vì sợ tổn thương nên ích kỷ rút lui, làm tổn thương người khác. Tiêu Ngạn đặt Doãn Ái xuống ghế dài cạnh xe, lần này anh quỳ một gối xuống, vươn tay lau nước mắt cho cô. Doãn Ái, dù kết hôn với em chỉ vì lời hứa với Khải Văn, em nên nhớ một điều rằng trước khi em đến, anh cũng trải qua những đêm cô độc. Nhưng anh không phải kẻ tùy tiện. Anh hiểu hôn nhân đại diện cho cái gì. Ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Khi lấy em rồi, sẽ không phản bội em. Đây là sự thật. Tiêu Ngạn trân trọng hôn nhân. Tự bản thân anh biết, nếu không đủ để tin tưởng, nhất định không đeo nhẫn vào tay cô. Tận tai nghe đáp án, bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều không còn nữa. Xin lỗi anh. Giờ phút này cô chỉ có thể lặp đi lặp lại từ đó. Ngày cô bước chân vào lễ đường, hạnh phúc vì có được một danh phận, hạnh phúc vì có thể kết hôn với người mình yêu. Thời gian Doãn Ái rời đi, anh thực ra chỉ cần cho người tìm hiểu có thể biết được vị trí của cô. Nhưng anh sợ mình quan tâm cô. Nếu biết Doãn Ái sớm không ở Pháp, anh nhất định đem cô về ngay lúc đó rồi. Anh đến vãn cảnh, chỉ cần ai có nụ cười giống cô, anh chi tiền khiến cho cô ta vui vẻ. Chỉ cần ai đó có tính cách mạnh mẽ giống cô, anh bẻ gãy đôi cánh của người đó. Nhưng càng sống những ngày như vậy, anh lại càng cảm thấy trống rỗng. Họ giống Doãn Ái, nhưng họ không phải Doãn Ái. Doãn Ái của anh đã đến một đất nước xa xôi. Một ngày Tử Tiêu nói nhìn thấy cô ở bệnh viện nhỏ vùng ngoại ô, Tiêu Ngạn đích thân xuống khu hẻo lánh như vậy. Anh vừa mong chờ, vừa không mong đó là Doãn Ái. Nhưng thấy cô cười với người khác, anh không cam tâm. Tiêu Ngạn trói buộc cô, uy hiếp cô. Chỉ có như vậy cô mới quay về bên anh. Đi đến hôm nay Tiêu Ngạn nhận ra, thứ ngăn cách bọn họ chẳng phải một sở mục dương, chẳng phải bất kỳ ai, chỉ là do suy nghĩ áp đặt lên đối phương. Sáng hôm sau, cô ằn mình trên giường lớn, đầu vừa đau vừa nhức. Cái váy hôm qua được thay bằng bộ áo ngủ thoải mái. Cô ngồi dậy, dùng tay gõ gõ đầu mình. Một chút ký ức của hôm qua ư? Hôm qua uống say à? Hình như cô nói gì với Tiêu Ngạn rồi. Cô lấy hai tay vò vào tóc. Chuyện cô nói với Tiêu Ngạn hiện lên rất rõ. Anh quỳ xuống đáp lại cô. Mắt cô nóng lên, thời khắc chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới. Người nói chuyện xến xẩm tối qua là cô à? Từ khi nào Doãn Ái nói mấy lời đó chứ? Lục Tiêu Ngạn mở cửa vào phòng, chăn gối lộn xộn. Cô thì không có ở trên giường. Anh tiến đến phòng tắm nghe được tiếng xả nước. Cô tắm rửa thoải mái xong, khuôn mặt vì hơi nước mà đỏ lên. Trên mí mắt vẫn có nước đọng lại, long lanh mông lung. Thay đồ đi, anh dẫn em đến một nơi. Tiêu Ngạn lên tiếng dặn dò. Cô thấy anh cư xử như bình thường, trong phút chốc cảm thấy giận. Lời hôm qua không được tính phải không? Hay nghĩ cô say xỉn quên trời quên đất nên nói bừa? Lục Tiêu Ngạn nhìn biểu cảm của Doãn Ái. Anh cố nhịn cười nãy giờ, sau cùng không giả vờ được nữa, trực tiếp nhấc bổng cô đặt lên đệm. Rồi anh thắt cà vạt đi. Hành động này cô làm vô cùng nhiều, Tiêu Ngạn cũng rất hưởng ứng. Cô muốn một chân bước xuống giường. Anh tự làm. Cũng được. Anh giữ chặt eo cô. Anh chụp xấu thì là lỗi của em. Cô ngẩn ngơ, não chưa kể chạy kịp với lời anh nói. Anh gì? Chúng ta kết hôn lần nữa, bây giờ lập tức đến cục dân chính. Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. Hai mắt cô tròn xoe nhìn anh, nhất thời không tin được đây là thật. Dường như cả thế giới dừng lại ngay khoảnh khắc này. Kết hôn lần nữa, chú rể là chồng cũ. Trong lòng vừa chua xót vừa mong đợi, thứ cảm xúc khẳng định không thể có với người khác. Cô ôm chặt lấy Tiêu Ngạn, hai chân vòng chặt thắt lưng anh, niềm hạnh phúc dâng lên khó tả theo nước mắt trào ra. Em không biết nói gì cả. Thời khắc này cô thực không thể nói gì hơn. Tiểu Ngạn đỡ lấy cô, nói em yêu anh, nói em cũng rất mong chờ đêm tân hôn của chúng ta. Háo sắc. Cả hai đều cười. Một giờ sau họ có mặt tại cục dân chính. Hôm nay không đông lắm, khung cảnh mùa hạ chói chang rực rỡ, các cặp đôi đều tràn ngập hạnh phúc. Hai người quen thuộc xếp hàng ngồi chờ số. Doãn Ái nhớ như in ngày đầu cô đăng ký. Cô quay sang nói với anh, lần trước đến đây anh chẳng có chút cảm xúc nào, bây giờ thấy khác không? Anh trầm ngâm, khác. Lần này mất công sức theo đuổi, lần trước nói muốn cưới em liền gả, nhưng anh đang suy nghĩ, chắc chắn lúc đó em đã yêu anh. Anh kiêu ngạo rồi bổ sung thêm, sớm biết quá trình yêu đương thú vị như vậy, anh nhất định không bỏ lỡ. Trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, sao tự dưng khối băng nghìn năm như Lục Tiêu Ngạn lại nói được lời ong bướm như vậy, chẳng nhẽ không khí ở đây nó quá là ảnh hưởng đến anh ư? Nhân viên nhanh chóng gọi tên hai người, thoáng chốc nhìn thấy thì ngỡ ngàng, tuy không nói câu gì chỉ chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Đến lúc đóng dấu xong rời đi, cô gái này mới chép chép miệng, lần trước họ là cặp đôi được chú ý nhiều nhất, bây giờ đăng ký thêm lần nữa, cô xem tình yêu có sức mạnh to lớn chưa. Doãn Ái cầm hai quyển màu đỏ trên tay, xúc động đến khó tả. Cô đem cẩn thận cất vào túi rồi đưa mắt nhìn phía trước. Từ đồng cỏ hoang vu hiện ra, dường như bọn họ rời khỏi thành phố Tam Châu. Cô quay sang nhìn Tiêu Ngạn, đây là đâu vậy? Tiểu Ái, dẫn em đi thăm mộ ba mẹ anh. Cô chưa từng nghe anh đề cập vấn đề này. Những ngày lễ Tết anh cũng không nhắc đến ba mẹ. Khi yêu một người chính là sẵn sàng cho đối phương biết hết mọi thứ của mình, dù quá khứ không mấy tươi đẹp. Qua đoạn hơn 1 km, Tiêu Ngạn dừng xe trước cánh đồng hoa cải vàng, một khu rộng rãi thoáng mát, màu vàng tươi sáng ngợp cả lối vào. Anh nắm tay cô đến khu đất trống, có 3 bia mộ được xây mới tinh, dường như vừa mới chuyển tới. Trên đó khắc chi mộ, thông qua bức ảnh có thể thấy Tiêu Ngạn hưởng trọn vẻ đẹp của ba mẹ. Tuy nhiên sang bia mộ thứ 3 thì không có ảnh. Sau khi thắp hương xong, mùi thơm nhẹ nhàng cũng khói tỏa ra che đi nụ cười của người phụ nữ. Mẹ của Tiêu Ngạn rất đẹp, quý phái lại vô cùng dịu dàng. Hai người yên tâm, con nhất định không bạc đãi anh ấy. Tiêu Ngạn cười khẽ, loại logic này đúng là chị có thể từ đầu Doãn Ái. Anh dùng khăn sạch lau kỹ. Tối đó Long nói tìm ra nơi chôn cất xác ba mẹ anh. Khi Tiêu Ngạn đến thì đó chẳng phải ngôi mộ tử tế, lẫn tạp trong đám người khác cho cốt bị vung vãi. Anh như phát điên muốn tìm hắn ta, nhưng Long ngăn lại. Tiêu Ngạn biết nếu muốn trả thù kẻ giết ba mẹ anh nhất định phải có kế hoạch, chứ chức vị của hắn ngày một cao đụng vào thực sự rất khó. Bên này là ai vậy? Cô nhìn ngôi mộ nhỏ bên cạnh, không có ảnh, không có tên. Tiêu Ngạn thấp giọng, là em trai anh, đứa nhỏ thứ hai của nhà họ Lục. Chỉ là chưa kịp mừng rỡ bao nhiêu, tai nạn thảm khốc đêm đấy ập tới, mọi thứ bị cướp đi hết sạch. Doãn Ái thấy chua xót trong lòng. Anh chưa từng nói về quá khứ của anh, nhưng cô biết nó không tươi đẹp gì cả. Tối đó anh tính toán sẵn mọi thứ, anh cho Lữ Nha nghỉ một hôm, dành toàn bộ không gian riêng cho hai người. Khi trở về là 6 giờ, Doãn Ái thay đồ vào bếp, nguyên liệu tươi mới đều bày sẵn. Tiêu Ngạn đi từ phía sau, anh giúp em một tay. Doãn Ái ngờ vực, anh làm được thật không đấy? Đừng coi thường chồng em, dù anh chưa làm bao giờ, nhưng khả năng học hỏi hơn người bình thường. Cô cười tươi, thôi được rồi, đeo cái này vào không bị bẩn áo. Cô lấy tạp dề trên bếp đeo cho Tiêu Ngạn. Anh nhìn thứ đồ sặc sỡ, ánh mắt ghét bỏ. Đúng là buồn nôn thật. Cô hắng giọng, em bảo anh đeo, có đeo hay không đây? Đeo chứ. Người đàn ông như anh đeo cái thứ chết tiệt này thật mất phong độ. Tiêu Ngạn đứng bên cạnh nhặt sau, nói cái gì mà học nhanh hơn người, chỉ đứng một lúc liền bị đuổi ra ngoài. Anh bỏ tạp dề xuống, vòng tay ôm lấy eo cô, hưởng thụ cảm giác yên bình chưa từng có. Trước đây Doãn Ái xuống bếp, anh tự hỏi mình thuê giúp việc làm gì, nhưng bây giờ anh cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Anh ghé tai cô, bà xã, chúng ta sinh một đứa con nhé. Cô ngẩn người, phút chốc khóe mắt ươn ướt. Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy sự cô đơn của anh? Rốt cuộc cô vô tâm đến mức nào? Ăn tối xong, cô tắm trước rồi ngồi trong phòng tranh. Trong phòng treo bức chân dung cô vẽ tặng Lục Tiêu Ngạn, được đặt ở vị trí đẹp nhất thay cho bức tranh được đấu giá. Anh làm rất nhiều chuyện mà cô không hề biết. Anh ôm cô từ phía sau, cầm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng hôn xuống. Anh muốn em, được chứ? Cô nóng bừng mặt, mông lung nhìn anh. Anh biết hỏi ý kiến em từ bao giờ thế? Anh khẽ cười, nụ hôn vụn vặt đáp xuống, mỗi lần đi qua như có lửa đốt cháy da thịt cô. Bây giờ, em còn chưa trả lời anh. Cái này, anh bá đạo một chút cũng được. Cô không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lúc sau bị anh đặt lên giường. Anh biết em cũng muốn anh. Người đàn ông này thứ không thiếu chính là tự tin. Áo ngủ màu xanh lá bị vứt ra sau, rồi cứ thế hai người cuốn lấy nhau trong đêm kích tình. Sáng hôm sau, cô kiệt sức an tĩnh trên giường, Tiêu Ngạn ngược lại. Anh khoan khoái vô cùng, tinh thần cũng rất tốt. Anh đi lại trên giường, khẽ hôn lên trán cô. Nghỉ ngơi đi nhá, hôm qua vất vả cho em. Cô nghe câu này, bất giác nhớ lại đêm nóng bỏng hôm qua. Tiêu Ngạn lưu manh bỏ qua lời cầu xin của cô, hay lần này lần khác ham muốn. Anh đúng là cầm thú. Cô nghiến răng, rồi gắng gượng mở mắt ra. Tiêu Ngạn kéo chăn lên cho cô, trên môi cũng không giấu được nụ cười. Anh là cầm thú của mình em. Chẳng đứng đắn gì hết, già rồi không nên nết. Anh cứng ngắc, anh mà già. Anh hơn em tận 7 tuổi, sở thích của anh đúng là trâu già thích gặm cỏ non còn gì. Cô lôi quá khứ vẻ vang của anh ra, còn kể chi tiết lần cô gặp anh ở vãn cảnh. Tiêu Ngạn 30 tuổi, khuôn mặt hoàn mỹ, dùng thân hình có thể đốt cháy mắt người. Tiêu Ngạn thì thầm tai cô, vậy tối nay anh gặm. Mặt cô nóng dần, cái độ ăn nói vô sỉ của anh càng lúc càng tăng. Bề ngoài nhìn rõ phong trần, bên trong thì một bụng lưu manh. Anh rời khỏi phòng xuống bếp dặn dò Lữ Nha nấu gì đó bổ sung đề kháng. Theo tình hình tối qua, cảm thấy cô quá yếu, không thể theo kịp nhịp độ của anh. Đến khi mang thai sẽ khó khăn biết mấy. Gần đến ngày chủ nhật, cô gọi điện cho Miên nói dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi như cô đã hứa. Đúng 8 giờ sáng cuối tuần, dọn ai đến tận khu nhà của Miên đón hai đứa. Tiêu Ngạn miễn cưỡng thỏa hiệp, với điều kiện phải để lái xe của anh đưa đi. Công viên giải trí vào chủ nhật khá đông, Doãn Ái lần đầu tiên đến nơi vui chơi lớn như vậy cũng có chút bỡ ngỡ. Tiểu Vũ dù còn nhỏ nhưng rất ra dáng, tự mình đứng xếp hàng mua vé vào cổng, còn dặn dò hai người họ ngồi ghế đá. Bé Phán đưa mắt nhìn anh trai tràn đầy ngưỡng mộ. Anh Tiểu Vũ quả thực xuất sắc, anh ấy học giỏi, làm việc thông minh. Chị, có phải em vô dụng lắm không? Bình thường bé Phán hay cười, đặc biệt mang hạnh phúc đến cho người khác, nhưng nội tâm rất nhạy cảm. Em vừa bệnh vừa ốm yếu, hại cả nhà lo lắng. Anh của em đáng lẽ có thể đến một trường tốt hơn với mức học bổng lớn, vì phải chăm sóc em mới từ bỏ. Doãn Ái chìa tay ra để cô bé nắm chặt lấy. Bé Phán à, đã là người trong một gia đình không nên nói như thế. Em có thể không xuất sắc như Tiểu Vũ, nhưng em là người truyền năng lực để thằng bé được như bây giờ. Bé Phán rưng rưng, nếu có ba thật tốt. Mẹ nói ba bỏ đi nơi xa, mẹ nói ba bỏ gia đình rời đi. Tiểu Vũ quay lại, bé Phán lau vội nước mắt, tiếp tục vui vẻ tiến vào khu giải trí. Bé Phán sức khỏe không tốt, những trò mạo hiểm cũng không thể chơi. Khám phá đến trưa, ba người cũng đã thấm mệt thì tìm đại quán ăn nào đó ăn cho ngon miệng. Phán Phán cảm thấy trong người có chút khó chịu, nhưng vì sợ làm phiền mọi người mà lơ đi. Đến bữa ăn cảm giác càng rõ rệt, burger trên tay cầm cũng không chắc, cả người liền ngã xuống. Phán Phán à? Doãn Ái và Tiểu Vũ hoảng hốt chạy tới. Bé Phán đưa tay lên vị trí trái tim không ngừng thở dốc. Tiểu Vũ ơi, dẹp mọi người ra đi em. Doãn Ái vội vàng lấy thuốc cầm chừng của bé Phán nhét vào miệng cô bé. Tiểu Vũ phối hợp kêu mọi người ra xa để thoáng mát cho Phán Phán hô hấp. Ngay sau đó, Doãn Ái nhờ nhân viên phục vụ bế Phán Phán ra xe rồi trực tiếp đến bệnh viện. Bé Phán trong phòng cấp cứu, cô lấy máy gọi cho Sở Miên. Doãn Ái tay run rẩy lạnh toát, Tiểu Vũ bên cạnh bình tĩnh hơn cô, thằng bé đã quen với tình cảnh này. Trên hành lang yên tĩnh có tiếng bước chân dồn dập, Sở Miên cùng Dương vội vội vàng vàng chạy vào. Doãn Ái à, Phán Phán tự nhiên ngã ư? Miên hốt hoảng nắm tay cô có chút đau lòng. Dương kiềm chế được cảm xúc, anh lay người Miên. Chị à, chị bình tĩnh lại đi đã. Một hàng dài bốn người ngồi chờ phòng cấp cứu. Khi bác sĩ ra ngoài, Miên nóng lòng chạy tới. Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Trước mắt thì cấp cứu kịp thời. Theo bệnh án cũ của đứa trẻ, chúng tôi khuyến nghị nên ghép tim sớm. Nếu người nhà để lâu chỉ sợ làm... Miên như sụp đổ. Bây giờ tìm được nguồn hiến là cả vấn đề. Hơn nữa, máu của Phán Phán là máu hiếm. Trên bàn phẫu thuật chẳng may xảy ra chuyện gì, cô sao thiết sống đây? Doãn Ái lo lắng nhìn Dương. Ánh mắt cô không đổi, vẫn lệ thuộc anh như người anh trai. Dương, anh ở đây cùng Tiểu Vũ. Tôi đi chuẩn bị giấy tờ nhập viện. Vậy phiền cô. Dương đột nhiên khách sáo, cứ như vậy đẩy cô ra xa. Doãn Ái nắm chặt quai sách rồi buồn bã rời đi. Cô nhớ ra đây là tầm trưa, chắc mọi người cũng chưa ăn gì. Sau khi điền thông tin xong thì chạy xuống nhà ăn mua một vài đồ dễ nuốt. Lúc này tiếng chuông reo lên. Chuyện gì thế? Doãn Ái nhận máy của Tiêu Ngạn, đầu dây bên kia có chút buồn bực. Có chuyện gì mới được gọi ư? Cô phì cười, đây là đang dỗi đấy à? Một lúc nữa em về đừng có giận đấy. Tiêu Ngạn kinh ngạc, không phải bỏ anh một mình dẫn lũ trẻ ra ngoài chơi à? Bây giờ thấy nhớ rồi đúng không? Về sớm thế, anh tưởng em quên anh thật. Em đang ở bệnh viện. Anh thất kinh, anh bắt cô giữ máy cho tới lúc anh tới bệnh viện mới được dừng. Người đàn ông lo lắng, sao đến bệnh viện? Không phải em, là Phan Phán. Thực ra anh không cần đến, bác Lưu đưa em về cũng được mà. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ở yên đó đi, anh đến đón em về. Cô tắt máy, cảm giác tứ chi bách hải ấm áp, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua. Hình như cô đồng tình với anh, quá trình yêu đương cũng rất thú vị. Cô đi lên tầng 3, Phan Phán được đưa vào phòng hồi sức, ba người ngồi canh ở bên giường bệnh. Sở Miên, bác sĩ nói có sẵn nguồn hiến tim, chúng ta đánh cược một phen được chứ? Dương lên tiếng, bọn họ ý thức được nếu tiếp tục duy trì như vậy cũng không phải cách hay. Doãn Ái để cơm hộp nóng hổi trên bàn, đưa một hộp cho Tiểu Vũ. Chị à, chị dẫn em đi xét nghiệm được không? Em sắp qua 15 sẽ ăn nhiều, em muốn truyền máu cho bé Phán ấy. Tiểu Ái khó xử, vậy chị dẫn em đi xét nghiệm nhé. Cô thăm dò Sở Miên, Miên thấy vậy miễn cưỡng gật đầu. Từ khi Tiêu Ngạn đến, trong phòng chỉ có Sở Miên cùng Dương. Đáy mắt anh phát ra tia nghi hoặc, khuôn mặt này từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Dương đứng trước mặt, nếu anh tìm Doãn Ái, cô ấy đang đi xét nghiệm. Hai người đàn ông như phát ra mùi thuốc súng, một kẻ kiêu ngạo tận trời, một kẻ cứng đầu đụng mặt, người ngoài nhìn vào cũng thấy ớn lạnh làm sao. Sao cô ấy phải đi xét nghiệm? Đúng lúc đó, Doãn Ái dẫn theo Tiểu Vũ lấy máu trở về, bước chân cô đảo nhanh hơn, vội vàng tách Tiêu Ngạn ra. Không bị sao đấy chứ? Anh giữ vai cô, nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, xác định không có chút chảy xước nào mới yên tâm. Cô quay sang Dương, em nói không sao mà, kết quả có vào 3 giờ chiều, lúc đó anh dẫn Tiểu Vũ đi lấy nhé. Tiêu Ngạn đưa mắt nhìn đứa trẻ Tiểu Vũ, trong nháy mắt anh khựng lại, anh đi đến gần, máu trong người như đang trào ngược, hô hấp cũng cảm thấy nghẹn. Đứa trẻ không lên tiếng, khuôn mặt này, sự bình tĩnh cùng khí chất của Tiểu Vũ hệt như một bản sao của Khải Văn. Cảm xúc phức tạp đan xen khi Khải Văn chết nói anh tìm vợ con mình ở khu Lạc Hòa. Nhưng Tiêu Ngạn cùng Cố Gia đào tung cả thành phố, thậm chí kiểm tra các đường thông hành không có bóng dáng của gia đình anh ấy. Bây giờ đứa trẻ xuất hiện trước mặt anh, vậy người phụ nữ trong kia chẳng phải là... Tiêu Ngạn chỉ từng nhìn thấy vợ Khải Văn đúng một lần. Lúc đó anh có khá nhỏ, không thể nhớ rõ mặt. Khi điều tra về nhà ở Sở cũng không xem qua ảnh của Sở Miên, chỉ biết gia cảnh không tốt. Anh đã làm ra chuyện gì đây chứ? Tiêu Ngạn nhìn Tiểu Vũ. Nhóc này, ba nhóc là ai? Tiểu Vũ không ý định nói chuyện với người lạ. Thằng bé nói, chúng tôi không quen chú. Tính cách có vẻ không giống Khải Văn lắm. Doãn Ái thấy Tiêu Ngạn kỳ lạ, cô chạy đến kéo anh ra. Anh làm thế nó sợ đấy. Dương cũng chừng Tiêu Ngạn một cái. Anh trực tiếp bỏ qua nhìn Doãn Ái đầy hào hứng. Em vừa đưa thằng bé đi xét nghiệm máu à? Vâng. Tiêu Ngạn nhận được câu trả lời, anh xoay người đến cuối hành lang lấy điện thoại nói chuyện rất lâu. Doãn Ái khó hiểu nhìn anh. Tiêu Ngạn không giải thích cho cô giấu giếm làm chuyện gì đó. Đúng 3 giờ chiều, Long cùng ba và Gia Gia đến bệnh viện. Thấy Tiêu Ngạn đứng ở trước cửa phòng bệnh, trên tay cầm theo giấy xét nghiệm của Tiểu Vũ. Tiêu Ngạn vào thẳng vấn đề. Có mang không đấy? Có, đưa bản này đây cho tôi. Long cầm giấy đi xét nghiệm ADN. Cô lão già đã già, như da rẻ hồng hào, dáng người cao lớn cầm theo gậy gỗ chống xuống đất. Này Tiêu Ngạn, cháu dâu ta đâu? Tiêu Ngạn hướng vào phòng bệnh, Miên đang nhợt nhạt nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong, còn có cả đứa nhỏ Tiểu Vũ. Thời khắc này bọn họ chờ lâu rồi. Bây giờ ông lão có xuống Hoàng Tuyền cũng mãn nguyện đối mặt với Khải Văn. Cô Dã Trung đi theo cha vào phòng, Miên bị tiếng ngủ bên ngoài đánh thức. Cô ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô lão già, trong lòng vừa hoảng hốt vừa xúc động. Bác cố à, hai người... Chỉ một tiếng thốt ra đủ khiến cô lão ra đau lòng. Đứa trẻ bao lâu nay gầy đi không ít, lại một mình nuôi con nhỏ, đúng là lỗi của ông rồi. Nhà đầu ngốc, năm đó chạy đi tận đâu thế? Có biết chúng ta lo thế nào không hả? Miên bật khóc nức nở. Trong mắt hai trưởng bối, cô mãi mãi là tiểu công chúa được ở bên gia đình cưng chiều hết mực, là tiểu bảo bối vô giá của Khải Văn. Hai mắt cô lão ra nheo lại đỏ ửng lên, rồi vỗ vỗ lưng Miên đi hồi trước. Bảo ủy khuất rồi nén trào ra, cảm giác cơ quan trong cơ thể quặn đau, thương tâm vô cùng. Cố Dã Trung nhìn sang Tiểu Vũ, khuôn mặt này khẳng định là con trai của Văn rồi. Ông gần thằng nhóc rồi ân cần đối đãi. Ta là ông nội con, mau gọi tiếng ông nội đi nào. Một già một trẻ quen thuộc đến là ông nội. Gia đình nhà họ Cố coi Văn như con cháu ruột thịt. Khi đó cùng nhà họ Sở qua lại, Miên cùng Văn thành một cặp được các trưởng bối ủng hộ vô cùng. Chỉ là khi Kỳ Bách Điền gia nhập trở thành con sâu làm rầu nồi canh ăn mòn từ bên trong, hại ba Sở tự tử vì bị lừa rồi Sở gia phá sản. Sở Miên lúc đó không ở Tam Châu, một thân một mình chạy trốn khắp Nam Kỳ cùng với chiếc bụng lớn, từ một thiên kim cành vàng lá ngọc thành người chật vật tìm đất sống trong xã hội. Là lỗi của chúng ta, liên lụy đến con và Khải Văn. Dạ bác cố, Có phải Khải Văn xảy ra chuyện gì rồi không? Miên đã không nghe tin gì của anh suốt 15 năm nay, đôi mắt hoang mang sợ hãi nhìn ông cố. Năm đó tranh chấp dữ rồi, Khải Văn, thằng bé chết vì bị thiêu cháy. Sở Miên không dám tin vào tai mình, hai mắt vô thần ở ngẩn nước. Sau 15 năm xa cách, tin đầu tiên cô nghe được là Văn đã chết ư? Lồng ngực cô đau nhức âm ỉ, nước mắt như đê vỡ trào ra. Khải Văn. Miên tưởng trách tại sao anh không đi tìm cô, tại sao không quan tâm đến cô và con. Bản thân tưởng tượng mọi tình cảnh khi gặp lại Văn, cô mắng anh, kể hết nỗi khổ của cô để dằn vặt anh. Nhưng đối diện với cô chẳng phải người đàn ông sẵn sàng bao dung cô nữa, tất cả chỉ còn lại hũ cho cốt nguội lạnh 15 năm. Mẹ à, có phải ba gặp chuyện gì không mẹ? Tiểu Vũ đi đến, lần đầu tiên cậu bé thấy mẹ khóc thương tâm như vậy. Có những lúc đêm muộn, Sở Trần Vũ đi ngang qua phòng mẹ, thấy mẹ đang cầm bức ảnh khóc, chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt chứ chưa từng kích động như thế. Vũ ơi, ba con qua đời rồi. Bé Phán tỉnh từ lâu, tận tai nghe lời mẹ nói, thực bé không dám ngồi dậy khóc lớn nữa. Bốn dĩ có thể đoàn viên, bây giờ Miên tìm được em trai thất lạc, đoàn tụ với mọi người trong gia đình, duy chỉ thiếu người đàn ông của cô, ba của các con cô. Tiêu Ngạn đứng ở bên ngoài, anh đem mọi chuyện nói với Doãn Ái, sau đó nhìn lên bầu trời phía xa xăm. Anh chỉ muốn nói, Khải Văn, anh yên tâm được rồi, em đã tìm được chị dâu, bảo vệ được Kỷ Lâm Hy, và đời còn lại của em toàn tâm toàn ý chăm sóc cho họ. Bên ngoài gió rất mát, xua đi cái nắng đầu hè, thoang thoảng hương thơm hoa nhài dưới bệnh viện. Long có kết quả xét nghiệm, đi từng bước tới gần phòng bệnh. Anh đưa một tờ giấy. Ngạn à, cậu cùng nhóm máu với Sở Phán, có thể truyền được. Tôi đã liên hệ bác sĩ tốt nhất với Tử Tiêu, chỉ chờ chị Miên ký vào nữa thôi. Tiêu Ngạn nở nụ cười. Được rồi, căn nhà khu Lạc Hòa vẫn còn chứ? Còn, đứng tên Sở Miên luôn, có thể chuyển về đó cho thuận tiện. Căn nhà đó Khải Văn tặng cho Sở Miên, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của hai người. Nếu trên đời không có Kỷ Bách Đình sẽ tốt biết mấy. Văn không phải chết, Kỷ Lâm Đan không phải bỏ mạng, Doãn Ái không phải sống ở trại trẻ mồ côi. Hai người trở về Lục Bảo Kính đã là tối muộn, chỉ dùng bữa qua loa để lót bụng. Doãn Ái tắm xong nằm lăn trên giường, cả ngày đi đi lại lại đúng là mệt vô cùng. Tiêu Ngạn hoàn thành nốt công việc giang dở, một lúc sau thì lên giường nằm. Doãn Ái thấy người hơi rung, cô như con sâu đo co người lại dán chặt vào lồng ngực của Ngạn. Mắt cô vẫn nhắm, hai tay vòng qua eo anh. Trái đất tròn thật, hóa ra Miên lại là vợ của Văn. Em ở cùng với chị ấy lâu như thế lại không phát hiện ra. Anh vừa nói vừa vuốt ve lưng cô, đúng là rất tròn. Không ngờ đứa trẻ năm đó Khải Văn cứu lại là vợ anh. Cô cong môi cười, khuôn mặt đầy phấn hồng hạnh phúc. Cô mở đôi mắt đen láy hướng lên phía anh. Anh làm thế nào quen được Khải Văn? Tiêu Ngạn đem cô ôm chặt, hôn lên mái tóc cô. Là được cứu ở chợ đen. Cô biết anh sẽ không tiết lộ thêm. Quá khứ của anh phức tạp, việc anh dẫn cô đi thăm mộ ba mẹ đó là bước tiến lớn khẳng định cuộc sống có sự hiện diện của cô. Tiêu Ngạn à, khi nào anh sẵn sàng thì kể em nghe được chứ? Em muốn tìm hiểu thêm nữa. Ừ, được rồi, ngủ sớm đi em. Hai người gần như không có khoảng cách, xuyên qua lớp áo ngủ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Cô nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh. Thời gian một tháng cũng rất nhanh, đến ngày Phán Phán làm phẫu thuật. Dương ở lại bệnh viện từ đêm qua, sáng nay tỉnh táo trông chừng cháu gái. Phán Phán vỗ vào tay Dương. Cậu ơi, cậu nghỉ ngơi chút đi. Nếu cháu đau ở đâu, cháu sẽ chạm vào tay cậu như thế này. Hai đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Miên nói từ nhỏ chú biết gia cảnh khó khăn, chưa từng đòi hỏi những thứ mấy đứa cùng độ tuổi yêu thích. Cô không dám ốm, sợ mẹ lo lắng. Cậu không sao đâu, lúc nữa con vào phòng phẫu thuật cậu sẽ nghỉ. Phán Phán cười lên rồi chuyển đề tài. Cậu ơi, đó là bạn trai của chị Ái à? Đúng là một đại soái ca. Đó là chồng cô ấy. Dương lau mồ hôi trên trán bé Phán rồi nhẹ giọng nói. Vẫn thua xa cậu của con. Khi nào con giới thiệu cô giáo của con cho cậu nhé. Nhóc quỷ, lo học hành đi. Cậu con không đến mức phải giao bán như vậy. Anh gõ vào trán cô bé. Bé Phán ôm trán cười, nỗi sợ cũng bị phân tâm. 3 giờ sau, mọi người tập trung đầy đủ ở phòng bệnh. Tiêu Ngạn được đưa vào phòng gây mê chuẩn bị truyền máu. Lúc lướt qua Dương, hai người đàn ông vốn chẳng thích gì nhau còn tranh thủ đấu mắt. Doãn Ái đi bên cạnh Tiêu Ngạn nghiêm túc nói. Anh không được nhìn người ta như thế, từ khi nào ấu trĩ vậy chứ? Anh không màng. Nhìn anh ta như muốn nuốt chửng em, anh phải cảnh cáo anh ta. Nói xong cầm lấy tay cô, dùng chút sức lực cắn mu bàn tay cô. Phải đánh dấu lại, tránh hắn ta nhòm ngó. Bác sĩ đứng bên cạnh cũng nén cười, mà Doãn Ái vừa nóng vừa đỏ, Chỉ có Tiêu Ngạn ấu trĩ thản nhiên ung dung đưa tay cho người ta lấy máu. Xong việc em tìm anh tính sổ. Tiêu Ngạn ngược lại mong chờ, anh nằm sẵn trên giường chờ em tính sổ nhé. Câu nói vốn trong sáng của cô bị anh xuyên tạc. Bác sĩ nhịn không được nhắc nhở, lấy máu với lượng lớn gây mệt mỏi, tránh vận động kịch liệt đấy. Cô bụng miệng, cuối cùng có người nói lại Tiêu Ngạn ở khoản này. Anh không nói được gì, đen mặt vào phòng phẫu thuật bên cạnh, bên tai vang vẳng tiếng đắc ý của Doãn Ái. Đèn bên ngoài phòng phẫu thuật bật sáng, một nhà bốn người lo lắng ngồi chờ. Dương một lấy điếu thuốc ra hút, lại phát giác đây là bệnh viện. Anh thu tay nhìn xuống ngón trỏ của Doãn Ái có vết cắn. Doãn Ái, có câu này tôi chưa kịp nói với cô. Cô đưa mắt nhìn anh. Dương đối với cô trở nên khách sáo vô cùng, cũng không coi cô như người nhà nữa, chỉ như ân nhân của nhà họ Sở. Dương từ nhỏ thất lạc gia đình, sống trước lũi ở khu quân sự tồi tàn. Việc anh đi theo con đường này là vì sinh tồn. Anh muốn sống, ngoài công việc đó không thể có cách nào sống như con người thực thụ. Anh sai đường, nhưng đó là con đường duy nhất. Doãn Ái, thực xin lỗi cô chuyện gây tai nạn. Do tôi quá hèn nhát, không dám tự thừa nhận, ngụy trang quân tử và nghĩ rằng có thể bù đắp tội lỗi của mình. Doãn Ái, thực xin lỗi cô. Lời muốn nói bấy lâu nay cuối cùng có thể thốt ra, trong lòng vừa nhị nhõm lại thanh thản. Sự thực dù thế nào cũng phải đối diện. Đêm tai nạn, Dương từng nhắc cô ở lại cửa hàng tiện lợi một lúc. Doãn Ái đã phớt lờ lời của anh. Khi tháo chạy khỏi bọn côn đồ là cô lao thẳng ra đường cái, xe không phanh kịp có thể hiểu được. Cô im lặng lắng nghe. Khi biết Dương là thủ phạm, cô không hận là nói dối. Nhưng điều cô không chấp nhận được, tại sao anh không đưa cô đến bệnh viện? Tại sao suốt 2 tháng chưa một lần xuất hiện chứ? Chuyện xảy ra tai nạn không ai mong muốn, hơn nữa Doãn Ái lành lặn trở lại, chuyện cũ sẽ không truy cứu. Dương, biết tin đúng là tôi có trách anh, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Tôi thực coi anh và là Sở Miên là gia đình, vì vậy đừng đẩy tôi ra nữa. Cô ngẩng đầu, khi cô cười mắt cong lại như trăng rằm, khóe miệng câu lên đầy ngọt ngào. So với cái nắng mùa hè oi ả, cô có phần êm dịu, như một lát chanh tươi mát, nhưng cũng khiến cho người khác chua xót. Dương khẽ cười, gia đình, vậy anh là người anh trai tốt. Phản phán trên bàn phẫu thuật, Tiêu Ngạn chỉ cách cô bé một tấm rèm, trên tay là đường truyền máu, từng giọt dưới áp lực của máu rơi vào ống truyền. Anh nhớ câu nói của Doãn Ái, cùng là hiến tủy, là làm việc nhân đạo, có mất anh miếng thịt nào đâu. Đó là lần đầu tiên anh bị một người con gái dạy dỗ. Lòng nhân ái, tính con người của anh tưởng như biến mất từ khi huấn luyện trong khu quân sự lại được cô vớt lên. Anh hiến tủy, nghe được lời nói cảm ơn của cô, cảm giác cũng không tệ, nếu không muốn nói là rất vui vẻ. Rốt cuộc từ khi nào anh tự tiện khắc cô trong lòng, chẳng nhẽ từ khi thấy người con gái xinh đẹp mạnh mẽ ở trạm xe buýt. Anh ngẫm nghĩ, thực sự là ngay lần đầu tiên ư? Chàng trai vất vả rồi, phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ Nam quay sang nói với Tiêu Ngạn, rồi sau đó vươn vai đi ra ngoài. Miên nghe xong cũng thở phào, vậy là từ nay Phan Phan có thể khỏe mạnh bình thường. Tiêu Ngạn cũng được đẩy ra, dường như vẫn như bình thường, tự tin chỗ máu đó cũng chẳng thể khiến anh mệt mỏi. Lúc đó Phó Nhậm vào bệnh viện, anh ngồi nói chuyện cùng Miên và cả Dương nữa. Tiêu Ngạn không muốn ở viện thêm một giây nào, ngay lập tức trở về nhà. Doãn Ái ngồi cạnh anh, cẩn thận lấy sữa cho Tiêu Ngạn. Phó Nhậm đến tìm có chuyện gì thế? Cô cầm ống hút đưa tới trước mặt Tiêu Ngạn. Anh hút một hơi rồi trả lời, là chuyện tài sản thôi. Trước khi đến Nam Kỳ, Khải Văn đã chuyển toàn bộ tài sản của mình đứng tên Sở Miên. Bấy lâu nay do anh quản lý, tìm kiếm Sở Miên cũng thực sự khó khăn. Doãn Ái gật đầu. Tiêu Ngạn lúc này nói thêm, Khải Văn được Cố gia chôn cất, mộ phần của anh ấy nằm trong khuôn viên Cố gia. Sau khi Phán Phán phẫu thuật xong sẽ đến bái lĩnh. Khải Văn rất yêu Sở Miên, không ngờ tính toán kỹ lưỡng đến thế. Tiêu Ngạn khẳng định lại lời cô, rất yêu. Bọn họ về đến Lục Bảo Kính, nha chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho Tiêu Ngạn bổ máu. Anh nhìn cũng có chút choáng ngợp. Ăn xong, Doãn Ái đi tắm trước, còn anh tiếp tục làm việc ở thư phòng. Cô tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt do nước nóng phả vào hơi hồng hồng, trong lòng nhộn nhịp lại có chút ngờ vực. Kinh ủy không tới, mấy lâu nay bận rộn chuyện Phán Phán, cô cũng quên bén. Cô lắc đầu, không nên nói với Tiêu Ngạn sớm, nếu không không biết khó xử thế nào. Cô đi qua thư phòng, anh hình như đang nói chuyện với Tử Chính, là biểu cảm trầm trọng đó làm cho cô bất an. Tiêu Ngạn đến Bắc Á, Tử Chính cũng có mặt đúng lúc, trên tay là bản báo cáo chi tiết. Lục Tổng à, đám người Trung Khởi bắt đầu chuyển về Tam Châu hoạt động, sắp tới muốn hợp tác với chúng ta, anh xem ạ. Tiêu Ngạn trầm tư, hình ảnh Trung Khởi cùng gương mặt vết sẹo dài qua mắt, đêm đó thân ảnh cao lớn đầy máu đến cục bộ, giờ dường tự đắc giành chiến công ám ảnh sâu trong đầu anh. Được rồi, liên hệ đi. Lần làm ăn này rất lớn, nhưng thứ anh quan tâm không phải lợi nhuận đạt được. Anh muốn từng bước kéo Trung Khởi xuống địa ngục, vĩnh viễn không có đường ra. Tiêu Ngạn nhìn ra mục đích lớn của việc hợp tác lần này là rửa tiền. Trước đây trong cục tham mưu, Trung Khởi luôn âm thầm tính toán tuồn một nguồn tiền lớn bất hợp pháp ra thị trường. Từng là thủ khoa học viện tài chính, ông ta nắm rõ cách vận hành. Đầu óc thông minh, hơn nữa tập đoàn Thịnh Khiêm đã tồn tại lâu đời, gần đây mới chuyển về chi nhánh Nam Kỳ. Lục Tổng à, nếu anh muốn tố cáo ông ta, việc hy sinh Bắc Á là mạo hiểm, chúng ta vẫn nên nghĩ hướng khác. Từ Chính e rè, Bắc Á là công sức cả đời của Tiêu Ngạn. Từ Chính đi theo anh ta từ khi mới khởi nghiệp đến giờ. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thành tựu đều được khắc ghi. Nếu vì trả thù mà đánh cược, sợ rằng người mất hết chính là anh. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 6 đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tập 7 chính là tập cuối của truyện, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.